Chương 4400, ma đạo võ kỹ. Đa tạ, trong đồ thần các, Lăng Tiêu nói với Cao Thân. Granuen, nếu như vừa rồi không phải Cao Thân ra tay, hắn chỉ sợ thật muốn vận dụng bá thiên võ hồn đến đối phó với phó sư không sợ. Tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng có chút phiền toái. Cảm ơn cái gì, ta bây giờ là thủ hạ của ngươi, cứu ngươi là lẽ đương nhiên. Cao Thân khoát tay nói, ta đây liền không khách khí, này đồ thần các ngươi dùng trước đi. Mặt khác làm phiền ngươi một việc, giúp ta bảo vệ sư thiếu bảo cùng Diệp Lãnh Yến. Tôi sẽ chơi với một phiếu bầu lớn. Lăng Tiêu cười nói, hắn đã xem qua vũ kỹ đồ thần các này, cũng không thích hợp với hắn, vừa vặn là đao kỹ của Cao Thân, để Cao Thân tu luyện vừa vặn thích hợp. Không thành vấn đề, Cao Thân không cự tuyệt, tự nhiên cũng không cách nào cự tuyệt, nếu đã gia nhập chiến hồn thánh thành, như vậy đại thánh chủ lời nói, hắn không thể không nghe. Đa tạ, ngươi còn nói cảm ơn, lúc nên nói vẫn phải nói, cáo từ. Lăng Tiêu một lần nữa rời khỏi đồ thần các, lúc này hắn đã biết thẻ số của mình có vấn đề, là Cao Thân nói cho hắn biết. Cao Thân còn nói cho hắn biết rất nhiều quy tắc liên quan đến cửa thứ nhất này. Để cho hắn được lợi không nhỏ, nhưng thẻ số có vấn đề, cũng không thể ném, thứ này chính là mấu chốt thăng cấp cửa tiếp theo. Phỏng chừng người thiết kế chính là nhìn trúng điểm này đi. Bất quá, thứ này đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là có lợi. Bởi vì nó có thể hấp dẫn võ giả không ngừng đuổi theo hắn. Như thế, hắn liền có thể không cần lãng phí bao nhiêu thời gian, liền thu hoạch đại lượng giết chóc giá trị. Người bên ngoài đồ thần các đều đã đi hết, sư tử không sợ cũng đã sớm không còn. Lăng Tiêu bắt đầu tìm kiếm đồ thần các kế tiếp, hắn tin tưởng có cái thứ nhất cùng cái thứ hai, vậy khẳng định sẽ có cái thứ ba. Rời khỏi đồ thần các thứ hai không bao lâu, hắn đã bị người theo dõi. Lần này theo dõi hắn, là võ giả của tội ác thánh thành. Người này cũng có tu vi đan chi cực cảnh hậu kỳ. Xem ra hắn lúc trước suy đoán là đúng, trong 3.000 thánh thành, thật sự có không ít người ẩn tàng thực lực. Tuy nói đại bộ phận người khả năng đều so ra kém lục thánh tử, nhưng so với 4 vị thánh tử phía sau, lại càng cường đại hơn a. Võ giả tội ác thánh thành nhìn về phía Lăng Tiêu, lạnh lùng nói Cao Thân đâu? Đi rồi, ha ha, ngươi lại để cho hắn đi. Nếu không có Cao Thân, ngươi đã sớm bị sư vô sở tiêu diệt rồi. Bất quá như vậy vừa vặn, tiếp theo để cho ta thu thập ngươi đi, trên người ngươi 300 điểm giết chóc giá trị, thật đúng là rất hấp dẫn người đây. Đối phương cười lạnh nói. Muốn động thủ thì động thủ, chỗ nào cũng nói nhảm. Lăng Tiêu khinh thường nói, thành toàn cho ngươi là được. Đối phương cười lạnh một tiếng, song quyền bỗng nhiên trở nên đen nhánh, giống như đúc sắt tương màu đen. Lộ ra khí tức cứng rắn, lãnh khốc. Sau một khắc, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, giống như con báo đánh về phía Lăng Tiêu. Hai quyền đen nhánh tỏa sáng bao bọc lực lượng ma đạo, làm cho người ta cảm giác giống như một tôn thiên ma giết tới. Chỉ là người này vẫn chưa tu luyện ma công, lại có được ma đạo lực. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền ý thức được người này khẳng định cũng là từ nơi nào đổi đến vũ kỹ. Hơn nữa còn là vũ kỹ ma đạo, tuy rằng trong đầu nghĩ đồ vật, nhưng công kích của Lăng Tiêu vẫn chưa dừng lại. Đông Thắng Thiên Kiếm chợt hiện lên, hàn quang chợt lóe, giống như tia chớp, trực tiếp đâm về phía đối phương song quyền. Đinh, quỷ dị chính là, cái kia song quyền dĩ nhiên thật cứng rắn như sắt, một kiếm này không chỉ có không có đâm thủng, ngược lại còn phát ra kim thiết giao minh thanh âm. Giống như không phải trúng thân thể đối phương, mà giống như đánh vào binh khí của đối phương. Chấn đến Lăng Tiêu miệng hổ đều có chút phát đau, Lăng Tiêu rút người lui về phía sau, hơi nhíu mày. Người nọ không khỏi cười lạnh, ta cho rằng ngươi có bao nhiêu mạnh đây, hôm nay xem ra cũng không gì hơn cái này nha. Nghe nói ngươi tu luyện một loại kiếm pháp tốc độ cực nhanh. Nhưng mà đáng tiếc a, ta tu luyện vũ kỹ, quả quyết không phải kiếm pháp của ngươi có thể chống lại. Bởi vì ngươi bị thương cũng không thể làm ta bị thương. Hắn nói như vậy, tự nhiên có tự tin của mình. Hắn đổi một bộ vũ kỹ phòng ngự hoàn mỹ thiên ma hộ thể công, để cho hắn có được bản lĩnh đối kháng hoàng cấp thập giai sơ đẳng vũ kỹ. Lực phòng ngự có thể nói là rất mạnh, bởi vậy mới cho rằng Lăng Tiêu ngay cả phòng ngự của hắn cũng không phá được. Vậy sao, ta đây cũng thật muốn nhìn kỹ, phòng ngự của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lần nữa phát động công kích. Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay không ngừng đâm về phía đối phương. Đối phương ngay từ đầu còn có chút kiêng kỵ, bởi vậy lựa chọn nhiều lần tránh né. Nhưng cuối cùng vẫn bị Đông Thắng Thiên Kiếm của Lăng Tiêu đâm trúng. Chỉ là sau khi đâm trúng lông tóc không bị thương, điều này làm cho đối phương trở nên ngạo mạn đắc ý. Không còn bất kỳ tránh né nào nữa, dứt khoát cứng đối cứng. Thấy một màn như vậy, Lăng Tiêu nở nụ cười. Chuyện hắn làm, kỳ thật chính là vì muốn giết đối phương nhanh hơn và đơn giản hơn. Kỳ thật hắn muốn phá vỡ phòng ngự của đối phương, cũng không khó khăn. Chỉ cần sử dụng độn quang là có thể làm được. nhưng hắn không có, bởi vì đối phương một khi có phòng bị, độn quang bị nhằm vào, vậy rất có thể không cách nào thành công. Muốn một kích mất mạng, nhất định phải làm cho đối phương khinh địch. Bây giờ, anh ấy đã thành công, đối phương không tránh né, tùy ý trường kiếm của hắn đâm lên người. Vậy thì anh ta không cần phải lịch sự, độn quang, chỉ trong nháy mắt, đối thủ cảm giác được uy hiếp cực lớn. Nhưng lúc hắn muốn tránh đã không còn kịp rồi, tốc độ độn quang nhanh biết bao, trừ phi dự đoán trước, bằng không căn bản không thể ngăn được. Rõ ràng độn quang cao hơn thiên ma hộ thể công của đối phương một bậc, trực tiếp xuyên thấu đan điền của đối phương. Nội đan vỡ vụn, đối phương ngạc nhiên nhìn Lăng Tiêu, ngươi gạt ta, không sai, ta lừa ngươi, ai bảo ngươi ngu ngốc như vậy chứ. Rút kiếm, máu tươi tiêu phi, đối phương nội đan vỡ vụn năng lượng tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể. Sau đó thi thể ầm ầm ngã xuống đất, trong đầu Lăng Tiêu đồng thời hiện ra một tin tức, giết tên này, vậy mà đạt được 400 điểm giết chóc giá trị. Xem ra tên này phỏng chừng cũng muốn tích góp từng tí một 1.000 giá trị giết chóc để đổi thiên ma hộ thể công cường đại hơn đi. Đáng tiếc bị hắn chiếm tiện nghi, 700 điểm giết chóc đáng giá, nhưng chưa đủ, tên này công pháp không tệ, ta phải đi xem một chút. Lăng Tiêu ý thức được, thiên ma hộ thể công không tệ. Hắn tu luyện chính là thiên ma huyền vũ thể, nếu như lại phối hợp với thiên ma hộ thể công, vậy phòng ngự sẽ được cường hóa cực lớn. Chỉ cần đối phương giết không chết hắn, hắn liền có rất nhiều biện pháp chậm rãi tiêu hao chết đối phương. Bởi vậy đối với hắn mà nói, phòng ngự thậm chí còn hơn công kích. Nghĩ tới đây, hắn liền bay về hướng người này vừa mới tới. Dùng thái cực nhãn của hắn, tự nhiên có thể rõ ràng nhớ kỹ lộ tuyến này. Dọc theo đường đi, hắn lại gặp phải vài lần vây giết. Bất quá đều là tới đưa giá trị giết chóc, khiến giá trị giết chóc của hắn không ngờ đạt tới hơn 1.000. Không chỉ như thế, liên tục chém giết, độn quang của hắn cũng thăng cấp đến tinh thông hỏa hầu. Chỉ là tinh thông, uy lực cũng đã tiếp cận hoàng cấp thập giai trung đẳng vũ kỹ. Quả nhiên cường hãn, có hơn 1.000 giết chóc giá trị, hắn liền không hề lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào ảnh vũ giả hình thái, hướng kia đồ thần các bên trong bay đi. Người bên ngoài cho dù có thể thông qua thẻ số biết được người khác ở địa phương nào, nhưng tới cũng không cách nào phát hiện. Thẻ số chỉ biểu thị phạm vi đại khái mà thôi, cũng không phải vị trí chính xác. Chương 4401, không chết thần ma quyết. Bởi vì số bài tồn tại, đưa tới đại lượng võ giả. Toàn bộ đều tụ tập ở gần đồ thần các, Lăng Tiêu cố ý ở bên ngoài đồ thần các chờ đợi một lát. Bởi vì một khi bước vào đồ thần các, những người này sẽ không tìm thấy hắn. Lúc này hắn cũng không phải là vì giết chóc giá trị, mà là muốn dẫn dắt những người này. Người tới giết hắn nhiều một chút, Cao Thân, Sư Thiểu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến sẽ càng thêm an toàn. Nhìn xem còn kém bao nhiêu, hắn mới xoay người đi vào trong đồ thần các. Đồ thần các này cùng hai chỗ trước đều không giống nhau. Chỗ thứ nhất là kiếm kỹ, cho nên đồ thần các lộ ra một cỗ kiếm ý ngạo nghễ, sắc bén vô cùng. Chỗ thứ hai là đao kỹ, đồ thần các lộ ra một cỗ bá đạo cuồng mãnh đao ý, làm người sợ hãi. Chỗ thứ ba này rất là kỳ lạ, Lăng Tiêu vừa mới tới gần, thần ma kiếm hồn liền sinh ra phản ứng. Bộ dáng tựa hồ nóng lòng muốn thử, chẳng lẽ nơi này không chỉ có thiên ma hộ thể công, mà là thần ma bí kỹ. Lăng Tiêu có chút kích động, bất quá suy đoán thì suy đoán, trước khi đi vào, khẳng định không được chứng thực. Nghĩ tới đây, hắn liền tiến vào trong đồ thần các. Bên ngoài đồ thần các tụ tập mấy ngàn người, những người này không chỉ đến từ Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành và Thần Kiếm Thánh Thành, còn có rất nhiều võ giả đến từ các thánh thành khác. Bất quá đều không thuộc về Chiến Hồn Minh, đáng ngạc nhiên nhất chính là bọn họ lại không có chém giết lẫn nhau. Tựa hồ đều đem mục tiêu đặt ở trên người Lăng Tiêu. Bất quá bọn họ không nghĩ tới nơi này cư nhiên có một tòa đồ thần các. Lăng Tiêu bước vào đồ thần các, không chừng sẽ có được vũ khí cường đại hơn. Thực lực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, bởi vậy một số người sợ hãi, lựa chọn rời đi. Mà một số người khác thì không có đi, có lẽ là bởi vì nhiều người quan hệ, bọn họ không tin Lăng Tiêu có thể đem bọn họ thế nào. Lúc này Lăng Tiêu đương nhiên không biết tình huống bên ngoài. Hoặc là cũng có thể nói, hắn căn bản sẽ không để ý. Một khắc bước vào đồ thần các, Lăng Tiêu quả thực bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Địa phương quỷ quái này so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm khủng bố a. Hơn nữa đây mới thật sự là đồ thần các, trong đồ thần các có hai cỗ thi thể, vẫn duy trì bộ dáng mấy vạn năm trước. Thi thể không khô héo, thậm chí bảo trì nguyên vẹn. Một thiên ma, đem móng vuốt sắc bén của mình đâm vào trong thân thể một thần thú khác. Mà nắm đấm của thần thú cũng trúng vào chỗ yếu hại của thiên ma. Phảng phất vạn năm trước một màn bất động, quỷ dị phi thường, thiên ma không phải là thiên ma đỉnh cấp, thần thú cũng không phải thần thú đỉnh cấp. Nhưng thực lực của hai người tuyệt đối đạt tới thần thể cảnh trở lên. nếu không thi thể không thể không thối rữa. Lúc này Lăng Tiêu sinh ra một suy đoán kinh người. Không gian hoang thú này rất có thể là nơi tránh né sau khi thiên ma ngã xuống. Bị thần thú phát hiện, thế là một hồi đại chiến bắt đầu. Đồ thần các phỏng chừng chính là do thiên ma chế tạo ra. Nhìn ra được những thiên ma này cũng tuyệt đối là chủng tộc trí tuệ A, bằng không kiến trúc tinh xảo như thế, sợ rằng cũng không cách nào xây dựng lên. 2000 giá trị giết chóc, Lăng Tiêu rót vào linh hồn lực, thình lình phát hiện, muốn tìm hiểu này hai cỗ thi thể bên trong võ kỹ. Không ngờ phải tiêu hao 2000 giá trị giết chóc, tuy rằng cũng có thiên ma hộ thể công và thú thần phá ma quyền tiêu hao 200 giá trị giết chóc. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có hứng thú, cái này tiêu hao giết chóc giá trị gấp đôi độn quang, như vậy uy lực cùng hy hữu độ tự nhiên cũng là độn quang gấp đôi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu nhìn về phía cửa lớn đồ thần các. Không khỏi nở nụ cười, cảm ơn lần này đã có rất nhiều người chết, giá trị giết chóc có nguồn gốc, hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lao ra đồ thần các. Thừa dịp những người đó còn chưa kịp phản ứng, liền bắt đầu đại khai sát giới. Dù sao đều là tới truy sát hắn người đâu, giết cũng liền giết, hắn một chút cũng không đồng tình. Huống chi cũng không phải đều đã chết, rất nhiều người sau khi sinh mệnh lực đạt tới cực hạn liền lựa chọn thoát ly. Như vậy cũng có thể đạt được giá trị giết chóc. Nửa giờ, Lăng Tiêu canh giữ ở đồ thần các ngoài cửa lớn, tích lũy trọn vẹn hơn 1000 giết chóc giá trị. Hơn nữa lúc trước lấy được, vừa vặn là hơn 2000. Hắn không còn ham chiến nữa. Vạn nhất đưa tới đối thủ cường đại hơn thì phiền toái rồi. Vì thế một lần nữa trở về đồ thần các, mở trang thứ hai của cuốn sách. Cái này đồ thần các sách chỉ có hai trang, trách không được trang thứ hai cần 2000 giết chóc giá trị. Trong nháy mắt trang sách mở ra, Lăng Tiêu cảm giác linh hồn hải của mình trong nháy mắt giống như muốn nổ tung. Từng đạo tin tức khủng bố giống như hồng thủy tràn vào trong linh hồn hải của hắn. Khoảnh khắc đó, anh suýt nữa ngất đi, bất quá ỷ vào linh hồn lực cường hãn, cuối cùng cũng không có xấu mặt. Dù sao nơi này cũng không có người khác, xấu mặt thì xấu mặt đi. Lăng Tiêu cười cười, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu, hiện ra một chiến trường minh mông. Đây rõ ràng là chiến tranh giữa thiên ma và thần. Thần không chỉ có thần thú, còn có thần nhân. Những thứ này hẳn là đều là huyền vũ đại lục ngày xưa đứng đầu nhất tồn tại. Các thiên ma lộ ra sát ý khát máu. Trong con ngươi lạnh như băng phóng ra khí tức khiếp người. Bóng tối vô tận lan tràn trên chiến trường. Một bên khác, các thần lộ ra thần sắc kiên nghị. Mỗi một tôn đều chiến ý dâng trào, chính khí lẫm liệt. Đây không phải nội đấu, là chiến tranh chống lại kẻ thù bên ngoài. Bởi vậy khí tức đoàn kết, tích cực hướng lên, hung hãn không sợ chết tràn ngập toàn bộ chiến trường. Chiến trường một nửa ma khí xông lên trời, một nửa chính khí lẫm liệt. Trung ương là nơi song phương đối kháng, ai tựa hồ cũng không làm gì được ai. Đột nhiên, hai luồng nước lũ va chạm vào nhau. Cuộc chiến giữa các vị thần và ma quỷ bắt đầu. Một khắc kia, Lăng Tiêu tim đập đột nhiên gia tốc. Thật sự là có chút không chịu thua kém. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn, thật sự là hình ảnh quá mức chân thật, quá mức rung động. Giống như đang xảy ra trước mắt hắn vậy, hắn thậm chí cảm giác mình giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Song phương điên cuồng chém giết, đây giống như một cuộc chiến tranh không có kết cục, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Hình ảnh cuối cùng dừng lại, đó là cảnh Lăng Tiêu nhìn thấy lúc bước vào đồ thần các. Không tử thần ma quyết, trong đầu Lăng Tiêu hiện ra một bộ tên gọi công pháp. Đây không phải là tử thần ma quyết có thể làm cho người ta tu luyện ra thần ma lực. Không giống với lực lượng và chân nguyên, nó là một loại lực lượng đặc thù. Thậm chí có thể vượt qua thần nguyên, có được lực lượng thần ma này, Lăng Tiêu sẽ giành được ưu thế càng lớn trong chiến đấu. Và còn hơn thế nữa, không, tử thần ma quyết có một bộ thủ đoạn công kích và phòng ngự hoàn chỉnh. Hơn nữa đến tột cùng đẳng cấp gì, nói thật Lăng Tiêu hiện tại căn bản là nhìn không ra. Dù sao có thể khẳng định chính là, so với trước mắt hắn nắm giữ bất luận cái gì vũ kỹ đều cường đại hơn. Thậm chí còn khủng bố hơn cả thập nhị thần quyết. Không chết không thôi, thần ma vĩnh hằng. Có lẽ trên huyền vũ đại lục, bên này là công pháp cao cấp nhất. Lăng Tiêu cảm thấy, cái này không tử thần ma quyết sợ là có thể dùng thời gian rất lâu. Trong quá trình tìm hiểu, quang mang màu đen và màu trắng đang không ngừng rèn luyện thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chủ động vận chuyển bất tử thần ma quyết, quá trình này trở nên càng thêm nhanh chóng. Đen và trắng hai loại ánh sáng, hai loại lực lượng. Tại rèn đúc thân thể đồng thời cũng xuất hiện thần ma lực. Một khi vận chuyển, sẽ giống như pháp tắc nào đó tự động bắt đầu. Không cần Lăng Tiêu cố ý thao túng, giống như trận chiến giữa thần và ma không ngừng kéo dài. Chương 4402, thần chi quyền. Lăng Tiêu ở đồ thần các bên trong tu luyện bất tử thần ma quyết, lại không biết bên ngoài đã huyên náo túi bụi. Lúc này hoang thú không gian, bị màu đen cùng màu trắng hào quang hoàn toàn bao phủ. những người bên ngoài đơn giản là không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Chỉ có thể cảm giác được từng đợt khí tức khủng bố không ngừng phóng thích ra. Ngay cả cường giả ngự thú tướng quân thần thể cảnh cũng khiếp sợ đứng lên. Không gian hoang thú đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía ngự thú tướng quân. Ngự thú tướng quân là lần này Hoàng Kim Chiến tổng phụ trách, cũng là tổng trọng tài. Quyết định của hắn, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ đại tái tiến trình. Trước mắt cửa thứ nhất đã tiến hành hơn 2 giờ, số người chết và bị loại là hơn 50.000 người. Đại bộ phận võ giả đều là tự giết lẫn nhau, cũng có một bộ phận là bị hoang thú tiêu diệt, lúc này mới hơn 2 giờ a. Không cần kinh hoàng, hẳn là có người tìm được bản nguyên hoang thú không gian mới có thể như thế. Ngự thú tướng quân một lần nữa ngồi trở về, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Không gian hoang thú này hàng năm đều mở ra, trải qua hơn 1.000 năm tháng, cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện như hôm nay. Thoạt nhìn, trong đám người trẻ tuổi này, đích thật là có tồn tại không dậy nổi a. Hắn bắt đầu có chút chờ mong, Lăng Tiêu cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, thẳng đến nửa giờ sau, cửa lớn đồ thần các mở ra. Lăng Tiêu mới mở mắt, trong hai mắt, một đạo bạch quang, một đạo hắc quang, giống như nhìn thấu ban ngày cùng đêm tối. Ác và công lý, bóng tối và ánh sáng giống nhau, lộ ra khí tức vô cùng thâm thúy. Hắn chậm rãi đứng lên, không tử thần ma quyết, quả nhiên lợi hại, lại để cho thân thể của ta trực tiếp thăng lên tới hoàng cấp thập giai sơ đẳng. Dưới toái đan chi cảnh, ai còn có thể là đối thủ của ta? Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, nhấc chân đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì động tĩnh lúc trước quá lớn, khiến cho không ít võ giả bởi vì sợ hãi mà rời đi. Hiện giờ còn canh giữ ở bên ngoài đồ thần các, có chừng 100 người. Đan chi cực cảnh, cũng có 10 người, có chút ý tứ, liền lấy các ngươi tới thử chiêu đi. Trong mắt Lăng Tiêu lóe ra thần sắc không có hảo ý. Giết, 100 người kia cũng không có chút chần chừ. Bọn họ vốn định chờ Lăng Tiêu đi ra phát động công kích. Lúc này vừa vặn làm theo kế hoạch, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn những người này, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Giống như một ngọn núi lớn, nguy nga cao ngất, cứng cỏi bất khuất. Mơ hồ có thể nhìn thấy, hắc bạch sắc quang mang ở trên làn da của hắn nhảy nhót. Một thần ma ngồi ngay ngắn trên huyền vũ, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt. Lạnh như băng nghiêm nghị, ẩn chứa sát ý khủng bố. Thiên ma huyền vũ thể lần nữa biến hóa, hiện giờ đã chuyển hóa thành thần ma huyền vũ thể. Có thể trực tiếp điều động thần ma lực, so với thiên ma huyền vũ thể lúc trước còn cường đại hơn rất nhiều. Cùng cấp bậc hai loại thân thể phòng ngự, thần ma huyền vũ thể cường đại đâu chỉ gấp 100 lần. Đinh, oanh, ba, 100 đạo công kích đồng thời rơi vào trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tránh không tránh, tùy ý bọn họ công kích. Nhưng người công kích lại nhận ra không ổn, công kích của bọn họ giống như chúng mục tiêu không phải một người, mà là một pho tượng điêu khắc do thiên ngoại huyền thiết đúc thành. Lại như là trực tiếp đánh vào một tòa sắt thép đúc thành trên núi lớn. Căn bản không thể lay động, cái quỷ gì, chẳng lẽ hắn đem tất cả giá trị giết chóc đều đổi thành vũ kỹ sao? Bất quá đây đến tột cùng là quỷ vũ kỹ gì a? Như thế nào cường hãn như thế? 100 người này, tối thiểu là võ giả đan chi cực cảnh. Trong đó lại có 3 đan chi cực cảnh hậu kỳ, thế nhưng cùng nhau công kích, lại không thể tạo thành chút thương tổn nào đối với Lăng Tiêu. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng khó trách những người này lại cảm thấy gặp quỷ. Lăng Tiêu vẫn đứng ở nơi đó, lạnh lùng cười. Hắn giống như một tôn thần ma, vĩnh viễn đứng vững, quái vật, đây là một quái vật, những người thực lực tương đối kém sợ tới mức hồn phi phách tán. Đối phương phòng ngự mạnh như thế, còn làm sao thủ thắng? Chuyện căn bản không thể nào, câm miệng, hắn chung quy chỉ là một người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Một võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ giận dữ hét lên. Đúng vậy, dốc hết toàn lực, phế hắn. Trong tiếng giống giận, một người trong đó thúc giục 10 thành công lực, đem công kích hoàn toàn bộc phát. Những người còn lại cũng nhao nhao đi theo, lúc trước uy lực công kích tối thiểu tăng lên 5-6 lần. Công kích điên cuồng phát tiết ở trên người Lăng Tiêu, nhưng vô dụng, hắn hoành mặc hắn hoành, thanh phong phất sơn cương, hắn cường mặc hắn cường, minh nguyệt chiếu đại giang. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lù lù bất động, giống như thần linh. Khóe miệng nhếch lên cười lạnh, tràn ngập trào phúng cùng chiêu tức. Còn muốn tiếp tục không? Lăng Tiêu cười nói, điều này không có khả năng, cho dù ngươi đổi vũ kỹ, cũng không có khả năng cường đại như thế. Ngươi đến tột cùng đạt được cái gì? Lúc này đây, ngay cả 3 võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ cũng bị dọa. Bọn họ đã dốc hết toàn lực, nhưng Lăng Tiêu lại bình yên vô sự, lông tóc không bị thương. Đây quả thực giống như nằm mơ, tất cả mọi người đều đứng ở nơi đó, ngay cả chạy trốn cũng quên. Bởi vì công kích lần này, mang đến cho bọn họ chấn động thật sự quá lớn. Kế tiếp, trao đổi nhân vật đi, ta sẽ cho các người biết sự tàn nhẫn của ta. Khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười lạnh. Giết, hắn rốt cục động thủ. Không dùng kiếm, cũng không biến thân. Chỉ là tiện tay đánh ra một quyền như vậy. Mục tiêu chính là võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ cách hắn gần nhất. Trên hai quyền của hắn, lấp lánh thần quang rực rỡ. Thần chi quyền, võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ nhận thấy không ổn, hoảng sợ đâm tới. Ý đồ ngăn cản công kích của Lăng Tiêu, binh khí trong tay hắn chính là binh khí tiên phẩm thiên vương khí cấp bậc. Hơn nữa còn là binh khí cao cấp nhất trong tiên phẩm thiên vương khí. Nghĩ thầm cho dù không làm Lăng Tiêu bị thương, ngăn cản một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng mà vô dụng, đối mặt với một quyền lấp lánh thần quang kia, binh khí tiên phẩm thiên vương khí cấp bậc lên tiếng vỡ vụn. Sau đó quyền kình liên tục đánh ra, trực tiếp đánh vào thân thể võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ. Bùm, đáng thương cho võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ bị oanh thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như thế, mảnh vỡ bay ra, vậy mà giết chết phụ cận mười mấy cái võ giả. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 tên võ giả cứ như vậy bị giết. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đến lúc này, rất nhiều võ giả kỳ thật là không muốn lựa chọn thoát ly. Bởi vì một khi trong đầu, đổi đến vũ khí sẽ biến mất. Vậy thật sự là mất nhiều hơn được. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này tồn tại, Lăng Tiêu đánh chết bọn họ, mới trở nên càng thêm dễ dàng. Cái này, thật là khủng bố a. Trên khán đài, rất nhiều võ giả đều hít vào một hơi khí lạnh. Tuy rằng không biết Lăng Tiêu một quyền này đến tột cùng dùng là vũ khí gì, nhưng lực công kích này không khỏi cường hãn đến mức làm cho người ta hoảng sợ. Toàn thân tắm rửa màu trắng thần quang, giống như một tôn thần minh hàng lâm. Nhưng hắn rõ ràng không phải thần linh, những người còn lại đều thấy được một màn cực kỳ tàn nhẫn này, sợ tới mức chân bị chuột rút. Trái tim đập thình thịch, khủng khiếp, đây quả thực không phải là người a. Tên này đến tột cùng đổi được vũ khí gì mà lại đáng sợ như vậy. Chương 4403, thần âm giết địch. Trốn a, rốt cục, có người kịp phản ứng, trực tiếp lựa chọn thoát ly. Nói giỡn, ở sinh mệnh trước mặt, vũ khí lại tính là cái gì, chỉ cần có thể thoát ly là được. Nhưng mà vẫn có người không cam lòng, không muốn lựa chọn thoát ly. Kết cục của bọn họ chỉ có một, đó chính là chết. Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, một quyền đánh ra. Trong hư không, chợt hiện ra một nắm đấm thật lớn. Nắm tay bao bọc lấy màu trắng thánh quang, cùng lúc trước che trời đại thủ ấn không kém nhiều lắm. Nhưng uy lực lại cường đại hơn nhiều. Một quyền này, giống như sao chổi rơi xuống, đem tất cả mọi người bao vây ở trong đó. Ngăn trở a, người nào đó hô một tiếng, còn lại mấy chục người thúc giục chân nguyên, ra sức chống cự. Dốc hết toàn bộ thủ đoạn, muốn đem thần chi quyền ngăn trở. Oanh, một khắc tiếp xúc kia, mọi người phảng phất cảm giác trời sập xuống. Cánh tay của tất cả mọi người trong nháy mắt gãy lìa. Lực lượng khủng bố không ngừng đánh xuống, tất cả mọi người bị nện rơi xuống đất, trong khoảnh khắc mười mấy người bị đánh chết, những người còn lại cũng đều là trọng thương không dậy nổi, miệng phun máu tươi. Đây đến tột cùng là lực lượng gì, làm sao có thể đáng sợ như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự nắm giữ lực lượng của thần sao? Những người không chết đều vô cùng hoảng sợ, giờ khắc này Lăng Tiêu giống như thần linh, thần lực, thần quyền, Lăng Tiêu trả lời vang lên, ngay sau đó một bàn tay khổng lồ lại xuất hiện. Lúc này đây, không phải nắm đấm, mà là bàn tay. Bàn tay khổng lồ giống hệt Già Thiên Đại Thủ Ấn. Đây là Lăng Tiêu kết hợp bất tử thần ma quyết, đem công pháp Già Thiên Đại Thủ Ấn dung nhập vào trong đó thi triển ra. Uy lực công kích hoàn toàn không thua thần chi quyền, dù sao nắm đấm cùng trưởng vẫn là bất đồng. Hu Xiang, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau, nắm đấm càng thêm cuồng mãnh, mặt che của bàn tay rộng hơn. Sử dụng lần lượt như vậy, hiệu quả càng tốt, Đại Thủ Ấn che trời mới tinh hạ xuống. Trong khoảnh khắc, mấy chục người kia cũng bị đập chết tại chỗ. Cái này giết chóc giá trị, thậm chí có gia tăng đến hơn 1.000. Còn có thể đổi lại một lần, Lăng Tiêu hướng đổ thần các kế tiếp mà đi, hắn nhớ mãi không quên, kỳ thật vẫn là thân pháp. Nếu như có thể đổi được thân pháp hoàng cấp thập giai, đối với thực lực của hắn tăng lên trợ giúp thật lớn. Hiện tại tổng thể nhân số còn khoảng 3 vạn, phải mất một thời gian trước khi nó kết thúc, Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn tìm kiếm đổ thần các, sẽ dễ dàng hơn một chút. Giết, không đủ dọc theo đường đi, gặp phải nguy hiểm cũng không ít. Bất thình lình, đã có người đột nhiên phát động công kích. Một đạo kiếm quang từ dưới đất bay lên, đâm thẳng vào chỗ yếu hại của hắn. Đây hiển nhiên là đã mai phục sẵn sàng đánh lén. Có lẽ là sợ hãi Lăng Tiêu thực lực quá mạnh mẽ, không cách nào đánh bại, mới có thể như thế. Chết, Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn, một chỉ ra. Phá hư chỉ xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đâm thủng nội đan của người nọ. Hiện giờ có độn quang cùng bất tử thần ma quyết. Đòn sát thủ của Lăng Tiêu nhiều hơn. lộ ra phá hư chỉ một chút hắn cũng không quan tâm. Đương nhiên phải dùng biện pháp thỏa đáng nhất đánh chết đối thủ. Đừng phí thời gian, giết chết đối thủ, hắn dừng cũng không ngừng, tiếp tục đi tới, một tòa đồ thần các đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tòa đồ thần các này cùng tòa đồ thần các thứ nhất cảm giác tương tự. Hẳn cũng là đồ thần các loại kiếm pháp, độn quang tuy rằng mạnh, nhưng chung quy chỉ có một chiêu, quá mức đơn điệu. Nếu như có thể bổ sung một chút, tự nhiên tốt hơn. Giết chết tên võ giả kia, giá trị giết chóc của hắn tăng vào 900. Thoạt nhìn, người này vẫn luôn tích góp từng tí một giết chóc giá trị, muốn đổi trang thứ hai vũ kỹ. Kết quả lúc còn lại 100 giá trị giết chóc, bị Lăng Tiêu chặn hồ. Cũng thật đáng buồn, bất quá cái này cũng không oán được Lăng Tiêu, là chính hắn muốn chết, làm sao có thể oán được người khác đây. Lúc sắp đến đồ thần các, Lăng Tiêu bị càng nhiều người phát hiện, một số người chọn cách tránh, bởi vì không thể trêu vào, mà có vài người bởi vì sát khí nồng đậm trên người Lăng Tiêu mà trở nên hưng phấn. Nghe nói giá trị giết chóc càng nhiều, sát khí cũng lại càng rõ ràng. Bọn họ tin tưởng Lăng Tiêu nhất định có rất nhiều giá trị giết chóc không có tiến hành đổi. Hơn nữa tu vi Lăng Tiêu chỉ có thiên đan cảnh trung kỳ. Rất nhiều người vẫn chưa nhìn thấy mặt hắn, cũng không biết hắn chính là Lăng Tiêu. Gặp phải quả hồng mềm như vậy, sao có thể không bóp chứ? Lăng Tiêu vốn đã tích góp từng tí một đến gần 2.000 giá trị giết chóc. Không muốn tiếp tục giết, nhưng người khác nhất định phải động thủ, hắn cũng không thể khoanh tay chờ chết. Trước khi đi tới đồ thần các, trong lúc bất chợt hắn lại một lần nữa bị vây quanh. Cút, thần chi âm ở đầu lưỡi nổ tung, thanh âm khủng bố trực tiếp đánh bay hơn 10 người. Những người bị đánh bay này, ở giữa không trung lại trực tiếp thoát ly. Thân thể không chịu nổi áp lực cực lớn, giá trị giết chóc của Lăng Tiêu đã tăng lên tới hơn 2.000. Người này thật bá đạo, thật cường hãn, vẻn vẹn một tiếng giống, liền xử lý mấy chục cái thiên đan cảnh võ giả. Hắn rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Vốn rất nhiều người muốn công kích Lăng Tiêu đều lựa chọn buông tha. Tránh xa ra, nhưng cũng có người không sợ chết. Lăng Tiêu, người tới vừa lúc, ta là võ giả Xích Dương Thánh Thành, tới lấy mạng chó của ngươi. Trong đám người, một võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ gầm thét đánh về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, nếu như đặt ở trước, võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ hắn cũng phải đau đầu thời gian rất lâu. Nhưng bây giờ, chết, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên. Người nọ đang ảo tưởng một màn mình đánh chết Lăng Tiêu, được Xích Dương Thánh Chủ khen thưởng. Kết quả liền thấy một nắm đấm lóng lánh thần quang đánh tới. Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, ngăn cản cho ta, hắn hoảng sợ, làm ra phản ứng ngăn cản. Hầu hết mọi người thực ra đều như vậy, gặp phải nguy hiểm trước tiên nghĩ đến tự nhiên đều là ngăn cản. Nhưng là lúc này hắn, mới phát giác mình giống như một gốc cây nhỏ trong hồng thủy. Lại yếu ớt như vậy, nhỏ bé như vậy. Kiến càng lay cây nói gì dễ, quả thực chính là muốn chết a. Oanh, không có gì ngoài ý muốn, một quyền này đánh cho võ giả Xích Dương Thánh Thành nổ tung. Dù sao thân thể những người này bình thường đều kém hơn tu vi. Võ giả tu vi đan chi cực cảnh hậu kỳ, cường độ thân thể chỉ sợ còn chưa tới hoàng cấp cửu giai sơ đẳng. Đối mặt Lăng Tiêu công kích, tự nhiên không có chút sức chống cự nào. Hả, đánh chết võ giả Xích Dương Thánh Thành, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Bởi vì một đạo khí tức kinh khủng mà quen thuộc từ xa truyền đến. Trong nháy mắt, đã đến phụ cận, sư tử không sợ sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lúc trước hắn chính là bị sư tử không sợ bị thương qua. Đúng lúc, thù này cũng nên báo, ngươi lại không có lựa chọn chạy trốn. Sư tử không sợ lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ. Ta vì sao phải chạy trốn? Lăng Tiêu cười nói, ngươi cho rằng mình đổi được vũ kỹ liền có thể cùng sư tử ta không sợ đánh một trận sao? Nhưng ngươi đừng quên, ngươi đổi được vũ kỹ, sư tử ta không sợ đồng dạng đổi được vũ kỹ. Ngươi trở nên mạnh mẽ, ta cũng trở nên mạnh mẽ. Mà trình độ ngươi trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không bằng ta. Sư tử không sợ tự tin nói, tựa hồ trận chiến lúc trước, ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì chứ. Lăng Tiêu châm chọc nói, trận chiến lúc trước, mặc dù hắn không vận dụng đòn sát thủ, cũng không thua sư không sợ a. Không biết tên này kiêu ngạo cái gì. Chương 4404, sát thần. Phốc, trong đám người truyền ra một tiếng cười. Đại khái là không nhịn được, nghe được Lăng Tiêu châm chọc sư tử không sợ, mới có thể như thế. Nhưng mà người này lại không nghĩ tới, mình sẽ bởi vậy mà chết. Oanh, sư vô sợ hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh tới. Vũ giả phát ra tiếng cười kia bị đánh chết ngay tại chỗ. Mà sư tử không sợ thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không có liếc mắt nhìn người nọ một cái. Liền phảng phất là giết một con ruồi ồn ào. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vô cùng rét lạnh. Khí tức cuồng bạo điên cuồng tuôn về phía Lăng Tiêu. Lần trước anh buông tha, đó là bởi vì Lăng Tiêu và Cao Thân ở cùng một chỗ. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu chỉ có một người. Dám đắc tội hắn, nhất định phải chết. Buồn bực nhất chính là, Lăng Tiêu kiếm còn thương tổn đến hắn, loại khuất nhục này, hắn không thể chịu đựng. Ngươi rất cuồng, nhìn chằm chằm hồi lâu, Sư Vô Sở cười lạnh nói. Không, ta chỉ nói thật mà thôi. Lăng Tiêu phi thường bình tĩnh, hắn chưa bao giờ sợ sư tử. Nếu sư tử không sợ nhất định phải phân cao thấp ở chỗ này, hắn cũng không để ý. Những người còn lại đều nhao nhao đi xa. Vô luận là Lăng Tiêu hay là sư tử không sợ, bọn họ đều không thể trêu vào. Hơn nữa hai người này đều thuộc loại người quyết đoán sát phạt. Đắc tội, vậy có thể sẽ mạng nhỏ khó giữ được. Vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn, miễn cho thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai ương. Các ngươi, giết hắn. Sư Vô Sở đột nhiên cười lạnh một tiếng, quát tên võ giả ngư ông đắc lợi. Những người đó nghe nói như thế nhất thời liền trợn tròn mắt. Bọn họ không có rời đi, chính là muốn nhặt rác. Sư tử không sợ cùng Lăng Tiêu, vô luận ai thắng, cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Bọn họ có thể chiếm được tiện nghi, nhưng bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Không động thủ thì chết, Sư Vô Sợ lạnh lùng nói. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều cắn răng. So sánh ra, bọn họ vẫn là càng sợ hãi sư tử không sợ một chút. Dù sao sư không sợ chính là tồn tại xếp hạng thứ tư trong thập thánh tử. Vô luận tu vi hay là danh khí, đều là so với Lăng Tiêu lớn hơn. Lăng Tiêu cũng liền gần đây thanh danh lên cao, nhưng rất nhiều người kỳ thật vẫn không phục. Các ngươi muốn chết sao? Nhìn thấy những người đó đi về phía mình, trong mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia hàn mang âm lãnh. Những người này chịu nghe sư tử không sợ, kỳ thật có hai tầng nguyên nhân. Tầng thứ nhất là sợ sư tử không sợ, tầng thứ hai cũng là vì giá trị giết chóc trên người hắn. Hơn 2.000 giá trị giết chóc a, cái này nếu là chiếm được, nhất định có thể đổi ra phi thường tốt vũ kỹ công pháp. Ha ha, thoạt nhìn cũng không sợ chết a. Không một ai rời đi, Lăng Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Hắn vốn đã không có ý định giết người, dù sao càng ngày càng gần cửa thứ nhất kết thúc thời gian. Hắn vẫn là càng muốn mau chóng đổi loại thứ ba vũ kỹ hoặc là công pháp. Nhưng hiện tại, những người này lại muốn tìm hắn gây phiền toái. Đã như vậy, vẫn là xử lý trước rồi nói sau. Sư tử không sợ lạnh lùng nhìn một màn này, chuyện hắn nghĩ phi thường tốt, không muốn đắc tội Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành và Thần Kiếm Thánh Thành. Cho nên để Lăng Tiêu giết những người này, sau đó hắn lại đem Lăng Tiêu giết, thứ có được như thế, tất nhiên tốt hơn, hơn nữa còn không cần đắc tội với người. Lại nói tiếp, ba tòa Thánh Thành kia còn nợ hắn một cái nhân tình đây. Bởi vì hắn giết Lăng Tiêu a, người này thật đúng là tham lam, cũng thật âm hiểm. Còn không động thủ sao? Sư tử không sợ thúc giục. Lên, vây công Lăng Tiêu người, chừng 500, mỗi người thực lực không tầm thường. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn vừa rồi cũng đã thôi động chân nguyên, ngưng tụ chiêu thức. Lúc này thần quang toàn thân lóe ra, những thần quang này đột nhiên ngưng tụ, ở chung quanh thân thể của hắn hình thành vô số nắm đấm. Vô tận thần chi quyền, đều đi chết đi cho ta, theo tiếng giống giận của Lăng Tiêu vang lên, vô số thần chi quyền đánh ra ngoài, phảng phất hóa thành một cỗ nắm đấm phong bạo. Giống như phô thiên cái điện nện vào trong đám người, không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy lực cũng là cực lớn. Oanh, oanh, oanh, chỉ trong nháy mắt, tất cả võ giả đan chi cực cảnh đều bị giết trong nháy mắt. Chết thảm tại chỗ, máu thịt mơ hồ, võ giả đan chi cực cảnh làm ra phản ứng, vội vàng ngăn cản. Nhưng kết cục của bọn họ cũng không khá hơn bao nhiêu. Từng khúc xương vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Vô tận thần chi quyền, vô cùng vô tận. Uy lực mỗi một quyền tuy rằng yếu hơn một cái thần chi quyền, nhưng cũng có 7 thành uy lực công kích. Mấu chốt chỉ cần Lăng Tiêu chân nguyên không hao hết, công kích sẽ không đình chỉ. Những người này cho dù chống đỡ được một lần, cũng chống đỡ không được lần thứ hai. Cuối cùng vẫn như cũ tránh không được bị nện thành thịt vụn bi thảm vận mệnh. Mấu chốt là những người này muốn trốn cũng trốn không thoát. Bầu trời nắm đấm phong bạo, nện xuống, giống như một trận mưa sao băng. Hơn nữa còn là mưa sao băng cực kỳ dày đặc, tránh không kịp. Sẽ bị đập trúng, một khi bị đập trúng, vậy sẽ lập tức choáng váng nặng nề. Cũng chỉ có mấy người ỷ vào pháp bảo phòng ngự, hoặc là bản thân tu luyện vũ kỹ phòng ngự cường đại, chật vật chạy ra phạm vi vô tận thần chi quyền. Hoảng hốt chạy trốn, trong nháy mắt, hơn 500 người, chết hơn 300 người. 200 người còn lại cũng có không ít lựa chọn thoát ly. Chân chính còn đợi ở hiện trường, chỉ còn lại có mấy chục người mà thôi. Những người này đều là võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ. Lăng Tiêu trong đầu hiện ra một đạo tin tức, lúc này đây, giết chóc giá trị vậy mà trực tiếp nhiều ra 3.000. Hắn tổng cộng giết chóc giá trị đạt tới hơn 5.000. Tên này thực lực quá kinh khủng, loại lực lượng này, không thấy hắn trước kia thi triển qua a. Chẳng lẽ là đồ thần các lấy được, nhất định là vậy, vận khí thật tốt, đạt được tuyệt kỹ cường đại như thế. Như vậy vũ kỹ, tối thiểu cũng phải tiêu hao 10.000 giết chóc giá trị a, người đến tột cùng giết bao nhiêu người. Sư không sợ cũng có chút rung động, 10.000, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, kỳ thật hắn cũng cảm thấy, lấy không tử thần ma quyết thần kỳ mà nói, không nên chỉ cần 2.000 giết chóc giá trị a. Thứ đồ chơi này vô luận uy lực hay là thành độ dài, đều mạnh hơn độn quang nhiều lắm. Kỳ thật Lăng Tiêu lầm một chuyện, vũ kỹ trong đồ thần các căn bản không phải là không tử thần ma quyết, mà là thiên ma hộ thể công và thú thần phá ma quyền. Cái này không phải tử thần ma quyết tìm hiểu, hoàn toàn là bởi vì bá thiên võ hồn hình ảnh. Để cho hắn tìm hiểu được càng bản nguyên đồ vật, thứ đồ chơi này, đừng nói 10.000 giết chóc giá trị, coi như là 10.000 giết chóc giá trị, không có cơ duyên, cũng là không chiếm được. Bản thân Lăng Tiêu đến tột cùng chiếm bao nhiêu tiện nghi, trong lòng hắn cũng không rõ ràng lắm. Một đám phế vật, các ngươi đã không được, những này giết chóc giá trị, liền thuộc về ta. Sư tử không sợ hưng phấn nhìn Lăng Tiêu, 5.000 giá trị giết chóc, đủ cho ta đổi 10.000 giá trị giết chóc vũ kỹ. Trong mắt sư tử không sợ hãi lộ ra quang mang tham lam. Chân nguyên giống như núi lửa phun trào từ trong thân thể hắn tuôn ra. Mái tóc đen dài của hắn đang nhảy múa điên cuồng, cảm giác nước miếng cũng sắp chảy ra. Ngay sau đó, hắn cử động, thân thể từ tại chỗ biến mất, chợt xuất hiện ở trước người Lăng Tiêu. Lạc Mai thanh ảnh bộ, trụ quang chi thân, trong nháy mắt sư tử không sợ đến, Lăng Tiêu lại biến mất. Sau đó một đạo kiếm quang hiện lên, độn quang, công kích như vậy, sư tử không sợ căn bản trốn không thoát. Chương 4405, bát quái đao vực. Tốc độ độn quang quá nhanh, quá đột ngột, bất quá lúc trước đã lĩnh giáo qua Lăng Tiêu công kích, sư tử không sợ rất rõ ràng. Lăng Tiêu độn quang muốn giết chết hắn, chỉ có thể đánh nát nội đan của hắn. Nếu không tổn thương đến bất cứ chỗ nào, hắn cũng không sợ. Xì, kiếm quang xuyên thấu cổ họng không sợ hãi của sư tử. Lăng Tiêu biết rõ đối phương sẽ tiến hành phòng ngự trọng điểm đối với đan điền, tự nhiên sẽ không lãng phí khí lực vô ích. Hừ, một kiếm này tuy rằng tốc độ cực nhanh, uy lực cũng không yếu. Nhưng muốn giết chết ta, tối thiểu cũng phải trên 100 kiếm. Ngươi làm được không? Sư vô sợ hừ lạnh một tiếng. Trong tay có thêm một thanh chiến đao. Nguyên lai người này am hiểu nhất cũng không phải là tay không chiến đấu, mà là đao pháp. Khó trách lúc trước lại bước vào trong đồ thần các sở trường đao pháp. Không sợ hãi chi nhãn lóe ra, như thể có gì đó đã thay đổi. Bát quái đao vực, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng sư vô sợ truyền ra. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác không gian chung quanh mình đã xảy ra biến hóa vặn vẹo. Xung quanh không còn là không khí, mà là không gian bị đao khí bao phủ. Không chỉ vậy, anh ta thậm chí không thể nhìn thấy địa hình và tình hình xung quanh. Giống như lâm vào trong trận pháp cổ quái, đao pháp bên trong ẩn chứa trận pháp, bát quái đao vực thật đúng là lợi hại, hẳn là bản thân hắn biết. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, thái cực nhãn cũng đang vận chuyển rất nhanh. Đi chết đi cho ta, trong nháy mắt sư vô sợ phóng thích bát quái đao vực, một thanh cự nhận khủng bố từ một phương hướng hoàn toàn không tưởng tượng được giết tới. Cự nhận còn chưa hạ xuống, Lăng Tiêu đã cảm nhận được thân thể phảng phất muốn bị xé rách cảm giác. Quá mức đáng sợ, thần chi quyền, phá. Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, một quyền đánh ra ngoài. Có thái cực nhãn tại, đao nhận của đối phương từ nơi nào tới cũng không sao cả. Hắn đều có thể phán đoán chính xác ra. Oanh, các lực lượng khủng khiếp va chạm với nhau. Cự nhận dừng lại, thần chi quyền cũng bị đánh tan. Trực tiếp đối kháng, quả nhiên vẫn là sư tử không sợ cường đại hơn một chút. Dù sao cũng là võ giả viên mãn đan chi cực cảnh. Mà Lăng Tiêu nói cho cùng, cũng chỉ là một võ giả có tu vi thiên đan cảnh tiền trung kỳ mà thôi. Tiếp tục, cự nhận cũng không vỡ vụn, chỉ là tạm dừng mà thôi. Theo tiếng giống giận không sợ hãi của sư tử vang lên, cự nhận kia vẫn chém xuống. Hừ, song trọng thần quyền, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, hai tay đồng thời thi triển thần chi quyền. Quyền thứ nhất oanh đến cự nhận sinh ra vết rách, quyền thứ hai oanh đến cự nhận vỡ vụn. Bất quá lúc này, sư tử không sợ công kích lại tới nữa. Hắn cầm chiến đao trong tay, đã đến trước người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không dám chậm trễ, trực tiếp gọi ra 10 kiếm phù. Dù sao lúc này ở trong bát quái đao vực, người ngoài cũng không nhìn thấy bọn họ chiến đấu. Chỉ để sư tử không sợ biết thập kiếm phù của hắn cũng không sợ. Trong nháy mắt thập kiếm phù hiện lên, sư vô sợ sắc mặt đại biến. 10 đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, sư tử không sợ không thể không liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị một đạo kiếm quang xuyên qua thân thể, trên người lại có một vết thương. Không nghĩ tới ngươi còn có đòn sát thủ như vậy, nhưng cái này vẫn như cũ giết không chết ta. Ngươi đây là sơn cùng thủy tận đi, mày, đây là tình huống gì? Sư Vô Sở cười lạnh nói, hai vết thương cũng không thể làm cho sức chiến đấu của hắn giảm đi bao nhiêu. Chỉ là lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu lại phát hiện Lăng Tiêu toàn thân tắm rửa thần quang đã xảy ra biến hóa. Hạch tâm vẫn là thần quang, nhưng xung quanh lại thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, thần ma dung hợp, cùng xây dựng thân ta, thân thể thần ma, lực lượng thần ma, hai mắt Lăng Tiêu, quỷ dị biến thành một đen một trắng. Thần ma lực ở trong thân thể điên cuồng lưu chuyển, khi thì lộ ra thánh khiết vĩ đại khí tức. Thỉnh thoảng lộ ra khí tức âm trầm khủng bố, mâu thuẫn thể giữa thần và ma lại thống nhất trên người hắn. Sở dĩ dễ dàng như vậy, có hai lý do. Thứ nhất, Lăng Tiêu từ trước khi nhập thế luân hồi đã từng thử qua phương thức chiến đấu kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối. Thứ hai, Lăng Tiêu có được thần ma kiếm hồn, đối với loại cảm giác này đã phi thường quen thuộc. Chính là hai nguyên nhân này mới làm cho hắn có thể hoàn mỹ như thế đem bất tử thần ma quyết thi triển ra. Đây mới là năng lực chân chính ta đạt được, bằng không thử xem như thế nào. Lăng Tiêu nhìn sư tử không sợ, cười lạnh nói, đúng là kinh ngạc, nhưng cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần giết ngươi, đạt được giá trị giết chóc của ngươi, ta cũng có thể đạt được vũ khí cường đại như vậy. Sư tử không sợ chỉ là trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau, tham lam ánh mắt liền lại hiện lên. Trong đồ thần các, tuyệt đối có kỳ ngộ khiến người ta run rẩy. Nhất định không thể bỏ qua, thoạt nhìn, cửa thứ nhất này, thậm chí có thể sẽ quyết định thứ hạng cuối cùng của Hoàng Kim Chiến. Võ giả vận khí tốt, ngộ tính tốt, cho dù ngày thường không được, ở cửa thứ nhất này, cũng có thể thành công nghịch chuyển. Bát quái đao vực, khởi động. Thì ra bát quái đao vực lúc trước chỉ phóng thích mà thôi, cũng không sinh ra hiệu quả công kích. Hiện tại khởi động, mới là công kích chân chính. Trong nháy mắt đó, sư tử trước mắt Lăng Tiêu không sợ biến mất. Thay vào đó, chỉ có đao khí vô cùng vô tận. Nó giống như một cái máy xay thịt, lực lượng điên cuồng đang không ngừng đè ép, cắt đứt thân thể Lăng Tiêu. Mặc dù Lăng Tiêu lúc này có được thần ma huyền vũ thể, nhưng trên thân thể vẫn không ngừng vỡ vụn, giống như là đại địa rạn nứt, lực công kích thật cường hãn. Đây mới là tinh túy của bát quái đao vực sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đệ tứ thánh tử, quả nhiên là không dễ tương tác. Với thực lực hiện tại của ta, không sử dụng vũ hồn bá thiên căn bản không thể thủ thắng. Quên đi, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Võ hồn bá thiên là đòn sát thủ Lăng Tiêu không muốn sử dụng nhất. Bởi vì đó cũng là đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Một khi sử dụng, liền ý nghĩa hắn, không còn cách nào khác. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng. Sư tử không sợ, chúng ta quyết đấu, hay là phóng tới cuối cùng một vòng đi. Tạm biệt, túng địa kim quang thuật, vèo, một đạo kim quang từ trong bát quái đao vực bay ra, sau đó tiến vào đồ thần các. Đáng chết, sư tử không sợ tức giận đến gần như hộc máu. Hắn hiện tại cũng không có thời gian ở chỗ này chờ đợi Lăng Tiêu a. Hôm nay nhân số tổng cộng chỉ còn lại có 2 vạn, có thể nói, cửa thứ nhất khảo hạch tùy thời đều có thể sẽ kết thúc. Chờ đi Lăng Tiêu, vòng cuối cùng, ta sẽ cho ngươi biết ta đáng sợ. Cắn chặt răng, sư tử không sợ cũng rời đi, đi tới đồ thần các mình đã sớm chọn xong, lúc này Lăng Tiêu đã tìm được nơi tìm hiểu võ kỹ trong đồ thần các. Cùng sư tử không sợ chiến một trận, cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 9 thành. Chỉ kém một bước, liền có thể tấn thăng tới thiên đan cảnh hậu kỳ. Một khi tới thiên đan cảnh hậu kỳ, mặc dù không dựa vào võ hồn bá thiên, hắn cũng có nắm chắc đánh bại sư không sợ. 5.000 giết chóc giá trị. Lăng Tiêu khiếp sợ nhìn vũ kỹ trong đồ thần các này. Chỉ có một trang, hơn nữa cần 5.000 giá trị giết chóc mới có thể tìm hiểu. Không có lựa chọn, học, Lăng Tiêu cắn răng, dù sao đã chiếm được bất tử thần ma quyết cùng độn quang. Hắn cũng không tính là thua thiệt, theo 5.000 giá trị giết chóc biến mất, một cỗ kiếm ý khủng bố chợt đánh về phía thân thể Lăng Tiêu. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu nhìn thấy là một thanh kiếm. Một nắm đứng sừng sững trên hoang dã, kiếm nhuốm máu. Chương 4406, hoang thú không gian vỡ nát. Một thanh kiếm nhuốm máu đứng đó, xung quanh đều là thi thể, có thiên ma, có thú thần, có nhân thần, còn có yêu thú. Hắn không biết thanh kiếm này có ý nghĩa gì, nhưng tìm hiểu được, cũng chỉ là một thanh kiếm như vậy. Một thanh kiếm rõ ràng mang theo lỗ hổng, lại lộ ra sát ý vô cùng vô tận đáng sợ. Chẳng lẽ thứ này đáng giá 5.000 giết chóc? Lăng Tiêu lắc đầu, không hiểu lắm, thời gian sắp hết rồi. Vẫn là nhớ kỹ loại cảm giác này đi, về sau chậm rãi tìm hiểu. Lăng Tiêu tuyệt đối không tin 5.000 giết chóc đáng giá đến đồ vật còn không bằng độn quang cái loại này 1.000 giết chóc đáng giá đến kiếm kỹ. Cảnh tượng trong đầu này, tất nhiên là có chỗ đặc thù. Đang lúc hắn suy nghĩ, đột nhiên toàn bộ hoang thú không gian đều chấn động. Lăng Tiêu kiểm tra một chút số bài, này nửa giờ đi qua, còn sót lại nhân số dĩ nhiên liền còn lại có hơn 1.000 người. Khoảng cách kết thúc cuối cùng đã rất nhanh, ngựa thú tướng quân nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh khổng lồ kia, khe khẽ thở dài. Nghe đồn, hoang thú không gian này chỉ cần tìm được người hữu duyên, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Có thể võ giả bên trong cho rằng chấn động không gian là trận đấu sắp kết thúc. Thật ra đây là điềm báo không gian sụp đổ. Trong hoang thú không gian, tồn tại 4 loại cực hạn truyền thừa. Chỉ cần bị người đạt được, liền xem như tìm được người hữu duyên. 4 loại truyền thừa cực hạn này, đều cần tiêu hao 5.000 giá trị giết chóc mới có thể đạt được. Còn lại căn bản là không tính. Đương nhiên, còn có một loại tin đồn. 4 loại truyền thừa này cộng lại, cũng không bằng truyền thừa không biết nào đó, nhưng đến tột cùng là cái gì, lại không người biết được. Chỉ sợ chỉ có người có được nó mới hiểu được. Ầm ầm, hoang thú không gian còn đang không ngừng run rẩy. Không gian đã sinh ra từng đạo vết rách, hoang thú phảng phất điên rồi một loại bắt đầu giết chóc, đây tựa hồ là cuối cùng cuồng hoan. Răng rác, âm thanh của cái gì đó vỡ vụn đến, một khắc kia, toàn bộ hoang thú không gian đều biến mất. Giống như chưa bao giờ xuất hiện, mà còn lại những võ giả kia, phát hiện mình cư nhiên đứng ở thần Vũ Thánh Thành đối chiến khu trên một mảnh đất trống. Lúc này, phần lớn mọi người đều đã trốn đi, vì vậy, cảnh chiến đấu không dễ nhìn thấy, hoang thú không gian biến mất. Mọi người đều kinh ngạc, vô luận là người dự thi hay là người quan chiến, đều đối với cảnh tượng làm người ta thán phục này cảm giác được kinh ngạc. Bất quá một trận chiến này, thật đúng là đủ thảm. 10 vạn người, có 3 vạn người chết trận, bị giết. Những người còn lại may mắn thoát khỏi, nhưng thân mang trọng thương, không thể không nhanh chóng tiếp nhận trị liệu. 10 vạn người này đều là tinh anh được tuyển chọn cẩn thận trong 3.000 thánh thành. Không ngờ đã chết 3 vạn, trận khảo hạch này, thật đúng là đủ khủng bố. Bất quá đây cũng là một chuyện nguyện đánh một cái nguyện chịu. Ai cũng hiểu trận khảo hạch này sẽ chết người, nhưng vẫn tới. Đã chết, không thể trách người khác, chỉ có thể trách mình thực lực quá kém. Nếu muốn sinh tồn trong thế giới võ giả, không có thực lực chính là kết cục như vậy a. Kết thúc rồi sao? Có người mê mang hỏi. Vì bảo mệnh, có vài người liều mạng trốn tránh, đến cuối cùng cũng không đổi được bất luận cái gì vũ kỹ. Lúc này may mắn sống sót, cảm giác giống như nằm mơ. Kết thúc. Vòng thứ nhất Hoàng Kim Chiến dừng ở đây, các người còn lại 1.500 người, sẽ thăng cấp vòng khảo hạch tiếp theo. Thanh âm ngựa thú tướng quân vang lên, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, có người thậm chí ngã xuống đất ngay tại chỗ, không phải bị thương, mà là quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần mệt mỏi a. Lúc này đại bộ phận người đã không muốn tiếp tục chiến đấu, bởi vì chiến đấu như vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Trên khán đài, mọi người đều đang nhìn 1.500 người còn lại. Bởi vì bọn họ rất muốn biết, trong những người thăng cấp, đến tột cùng có người của bọn họ hay không. Nhất là thập đại thánh thành những người kia, đối với điểm này tự nhiên càng thêm chú ý. Dù sao bọn họ muốn bảo vệ vinh quang của thập đại thánh thành, nhất định phải có người thăng cấp. Mà những kia đánh xì dầu thánh thành, kỳ thật đã sớm cho đệ tử hạ đạt mệnh lệnh, thấy tình huống không đúng liền trực tiếp thoát ly là được. Sắc mặt rất nhiều người trở nên khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện, võ giả của mình hoặc là bị đào thải, hoặc là bị giết. Hy vọng thăng cấp trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ, hy vọng biến thành tuyệt vọng, thật đúng là làm cho người ta không thoải mái. Cũng có một số người đang tìm kiếm tung tích Lăng Tiêu. Không riêng gì người của Chiến Hồn Minh đang tìm, kẻ thù cũng đang tìm kiếm, những người ngóng trông Lăng Tiêu bị giết hoặc là bị đào thải đều đang tìm. Đoạn thời gian cuối cùng, hình ảnh đã trở nên mơ hồ không chịu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản không biết. Cho nên Lăng Tiêu có sống sót hay không, cũng là một nghi vấn. Hắn ở nơi đó, ai đó hét lên, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về một phương hướng. Lăng Tiêu đang đi về một phương hướng, trong nháy mắt kết thúc khảo hạch, hắn cũng đang tìm kiếm thân ảnh Sư Thiếu Bảo, Diệp Lãnh Yến và Cao Thân. Thật may mắn, ba người này đều ở cùng một chỗ. Ba người bọn họ ở cùng một chỗ, trừ phi là gặp phải 10 thánh tử xếp hạng trước 6 tồn tại, bằng không là không có khả năng xảy ra chuyện. Người của Chiến Hồn Minh hoan hô, mà những người đối địch với Lăng Tiêu, sắc mặt lại trở nên âm trầm khó coi. Xích Dương Thánh Chủ, Tội Ác Thánh Chủ, Thần Kiếm Thánh Chủ chính là đại biểu của những người này. Cảm giác thiếu chủ tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Thanh Liên Kiếm Nữ cười nói, đúng vậy, trên người đều có một cỗ khí tức kỳ lạ, khẳng định là ở trong hoang thú không gian chiếm được chỗ tốt gì. Triệu Phong Vân cũng nói, Xích Dương, ta vừa mới đếm một chút, trong 1.000 người này, Xích Dương Thánh Thành các ngươi lại chỉ có 10 người. Chậc chậc, đây chính là sáng tạo bao năm mới thấp a. Trước kia ít nhất cũng phải hơn 100 người sao? Xích Hỏa Lão Tổ nhìn về phía Xích Dương Thánh Chủ, làm càn trào phúng. Hừ, Xích Dương Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, không có phản bác. Sự thật như Xích Hỏa lão tổ nói, lần này Xích Dương Thánh chủ đắc tội Lăng Tiêu, nhưng là bị giết không ít người. Có thể có 10 cái thăng cấp, đã phi thường không tệ. Tình hình ở Sin City và Excalibur City không khác nhau nhiều. Năm ngoái trên cơ bản 10 đại thánh thành liền ôm đồm 1.000 danh ngạch. Còn lại thánh thành trên cơ bản là dính không tới biên. Hôm nay bởi vì tình huống đặc thù, thăng cấp 1.500 người, nhưng ba tòa thánh thành này ngược lại nhân số so với năm trước càng ít. Thật là xui xẻo, trong đám người, sư tử không sợ đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Trong hoang thú không gian, hắn hai lần tao ngộ Lăng Tiêu, hai lần đều không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Còn khiến bản thân vô cùng chật vật. Hơn nữa, thứ tốt trên người Lăng Tiêu, tựa hồ không chỉ có một, đây cũng là chỗ hắn hết sức buồn bực. Bốn loại truyền thừa chí cường kia, sư tử hắn không sợ lại không có được. Đáng hận a, vòng thứ hai nếu có cơ hội, nhất định sẽ giết chết ngươi. Sư tử không sợ cắn răng, dưới trường hợp này, hắn còn không muốn ra tay, bởi vì như vậy sẽ bị đào thải. Nhưng là kế tiếp còn có vòng thứ hai, vô luận là Lăng Tiêu hay là Cao Thân, hắn chỉ cần nhìn thấy, liền nhất định phải giết chết. Cao Thân lúc trước giúp Lăng Tiêu, sư không sợ vẫn cảm thấy nếu như lúc ấy không phải Cao Thân, hắn có thể xử lý Lăng Tiêu. Bởi vậy đối với Cao Thân cũng thập phần ghi hận, chương 4407, giới luật kỵ sĩ ám sát. Sư tử không sợ không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà bị đào thải. Vậy là hắn không tấn công, nhưng có vài người lại hoàn toàn không cố kỵ những thứ này, đại khái là nghĩ mặc dù muốn bị đào thải, cũng muốn giết chết Lăng Tiêu đi. Trong đám người, một đạo bóng đen đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Lăng Tiêu. Trong mắt hắn, lộ ra sát ý vô cùng lạnh lùng khủng bố. Là loại bộ dáng hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Người này là một hiệp sĩ giới luật ở Thánh Thành giới luật. Đệ đệ của hắn bị Lăng Tiêu giết chết, tuy rằng đó là đệ đệ hắn chủ động khiêu khích gây nên. Nhưng đệ đệ chính là đệ đệ, hắn nhất định phải báo thù. Tại hoang thú không gian thời điểm, hắn liền muốn giết Lăng Tiêu, nhưng mà vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Nhìn thấy Lăng Tiêu thăng cấp, hơn nữa cảm giác thực lực Lăng Tiêu còn có đột phá. Giới luật kỵ sĩ này liền nhịn không được, hắn biết, chính mình hiện tại không động thủ, chỉ sợ về sau đều không có cơ hội này. Thiên phú của Lăng Tiêu quá mạnh, là một người rất khó đối phó. Điểm này hắn vẫn rất rõ ràng, rất nhanh, giới luật kỵ sĩ đã đến Lăng Tiêu phụ cận. Ở chung quanh võ giả yểm hộ dưới, đột nhiên xuất thủ, một thương đâm về phía Lăng Tiêu đan điền. Trong nháy mắt đó, sát ý điên cuồng phóng thích ra. Sợ tới mức võ giả chung quanh đều nhao nhao né tránh ra. Một thương này ngưng tụ giới luật kỵ sĩ cơ hồ toàn bộ lực lượng. Hắn chính là muốn một kích tất sát, không cho Lăng Tiêu bất cứ cơ hội nào. Lực lượng bạo ngược chỉ sợ ngay cả võ giả có tu vi viên mãn đan chi cực cảnh cũng có thể xử lý. Dừng tay, thấy một màn như vậy, Xích Hỏa lão tổ giống to lên, muốn đi ngăn cản. Nhưng khoảng cách quá xa, hắn muốn cứu viện căn bản là không kịp. Trong nháy mắt đó ánh mắt trở nên đỏ bừng, phẫn nộ không thôi. Đây là giới luật kỵ sĩ của giới luật Thánh Thành, thật đúng là vô sỉ. Lập tức dừng tay, ngự thú tướng quân cũng giống lên. Hắn là người phụ trách hoàng kim chiến lần này, có người lại giết người sau khi cửa thứ nhất kết thúc. Nếu quả thật thành công, vậy mặt mũi của hắn để ở đâu? Hơi thở khủng bố đánh về phía kỵ sĩ giới luật, nhưng khoảng cách của hắn cũng rất xa. Tuy rằng có thể hình thành uy áp tinh thần đối với kỵ sĩ giới luật, nhưng hiệu quả thật sự không được tốt lắm. Giới luật kỵ sĩ lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là giết Lăng Tiêu. Dù sao đã vi phạm quy tắc, giết hay không giết đều giống nhau. Hắn không quan tâm nữa. Lúc này rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt hả hê khi người gặp họa. Võ giả Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành và Thần Kiếm Thánh Thành đều nhìn cảnh này. Nếu như Lăng Tiêu bị giết chết, vậy thì thật tốt quá. Bởi vì cho dù là ai cũng nhìn ra được, lúc này đây, Lăng Tiêu là không có khả năng ngăn cản được. Mà Xích Hỏa lão tổ cứu viện, cũng căn bản không kịp. Ở hiện trường cơ hồ ánh mắt mọi người tập trung, một thương kia rốt cục đâm vào đan điền của Lăng Tiêu. Khanh, khí kình bạo ngược tản ra xung quanh, thổi bay vài võ giả xung quanh. Không đúng, chỉ có kẻ tấn công mới hiểu được, một phát súng này rốt cuộc có sinh ra hiệu quả hay không. Giới luật kỵ sĩ hoảng sợ phát hiện, trường thương của mình dĩ nhiên đâm không vào. Trường thương xuyên thấu quần áo, không đi vào, nhưng mũi thương lại dừng lại ở trên da thịt, phảng phất đâm vào trên sắt thép, mà không phải trên da người. Đâm quá nông, không đúng, cảm giác không có đâm vào. Đám người cũng ngạc nhiên phát hiện một màn quỷ dị này. Đan chi cực cảnh hậu kỳ giới luật kỵ sĩ toàn lực một kích, vậy mà không thể phá vỡ Lăng Tiêu phòng ngự. Điều này sao có thể a? Ngươi rất muốn giết ta. Lăng Tiêu quay đầu, nhìn giới luật kỵ sĩ, khóe miệng gợi lên một nụ cười khinh thường. Em trai anh định giết tôi, bị tôi giết. Anh đến để trả thù, tôi hiểu, nhưng có thể hiểu, cũng không có nghĩa là có thể cho phép. Bằng không, ngươi hay là cùng chết đi, đi trong địa phủ cùng đệ đệ của ngươi đoàn tụ. Ong, sát ý cuồng bạo chợt phóng thích, hiệp sĩ giới luật giật mình, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trong mắt giới luật kỵ sĩ, chỉ có một thanh trường kiếm màu đỏ như máu. Mặc dù thanh kiếm này đã có rất nhiều lỗ thủng, hơn nữa loang lổ, mặt trên càng nhiễm một tầng máu tươi. Nhưng áp lực mang đến cho hắn lại khủng bố hơn bất cứ công kích nào. Chết đi, thanh âm Lăng Tiêu vang lên, rồi sau đó chỉ ra, kiếm quang màu đỏ như máu phun ra nuốt vào giữa ngón tay. Trong khoảnh khắc xuyên thấu giới luật kỵ sĩ nội đan, chỉ trong nháy mắt, giới luật kỵ sĩ liền bị giết ngay tại chỗ. Không có chút năng lực phản kháng nào, Lăng Tiêu lại nhìn đầu ngón tay của mình có chút ngẩn người. Kiếm nhuốm máu kia đến tột cùng là cái gì, lại có thể làm cho mình trong nháy mắt phóng xuất ra kiếm khí đáng sợ như thế. Hắn ở bên này ngẩn người, những người xung quanh cũng đã hoảng sợ không thôi. Một chiêu, chỉ một chiêu, Lăng Tiêu đã giết chết giới luật kỵ sĩ đan chi cực cảnh hậu kỳ. Mà giới luật kỵ sĩ kia vẫn đánh lén, thế nhưng không thể làm Lăng Tiêu bị thương chút nào, là thực lực bản thân hắn, hay là chỗ tốt đạt được trong không gian hoang thú. Rất nhiều người đều đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng lại không có được đáp án. Dù sao bọn họ đối với Lăng Tiêu hiểu biết quá ít. Chỉ biết là có Lăng Tiêu người như vậy, nhưng Lăng Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, am hiểu dạng võ kỹ gì. Vũ hồn đến tột cùng là cái gì, rất nhiều người kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Xích Hỏa lão tổ đứng giữa không trung, lúc này hắn cách giới luật kỵ sĩ cũng chỉ hơn 10 thước. Không khỏi cười ha ha, thiếu chủ quả nhiên lợi hại, thoạt nhìn ta có chút đường đột. Tâm trạng của hắn phi thường cao hứng, đại thánh chủ. Trên khán đài chiến hồn thánh thành truyền đến một tiếng gầm rú. Đại thánh chủ uy vũ, nhiều người hét lên, có thể không uy vũ sao, cực hạn phản sát a, hơn nữa còn là lông tóc vô thương. So ra, sắc mặt võ giả Xích Dương thánh thành, Tội Ác thánh thành và Thần Kiếm thánh thành không còn đẹp nữa. Tuy rằng bọn họ cũng không trông cậy vào kỵ sĩ giới luật kia có thể giết chết Lăng Tiêu. Nhưng ngươi đã đánh lén, dù sao cũng phải làm Lăng Tiêu bị thương a. Kết quả cái rắm không có, ngược lại là chính ngươi đã chết. Thật sự là phế vật, làm cho người ta cao hứng vô ích một hồi. Xích Dương Thánh chủ thậm chí hận không thể tự mình xuất thủ tiêu diệt Lăng Tiêu ngay bây giờ. Nhưng hắn biết không được, ngự thú tướng quân còn ở nơi đó, hắn hiện tại làm bất cứ chuyện gì, đó đều là tự chịu diệt vong. Tuy võ giả thần thể cảnh ở Hoàng Kim Thành vô cùng chân quý, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Hắn nếu là bị ngự thú tướng quân giết, cũng sẽ không có người nói cái gì, nhiều lắm chính là thở dài một tiếng mà thôi. Khó trách người khác đều nói giới luật thánh thành đã không có tư cách trưởng quản 3.000 thánh thành pháp luật. Lúc trước bản tướng quân còn không tin, nhưng hôm nay vừa nhìn, hừ, có thể nuôi ra giới luật kỵ sĩ đê tiện vô sỉ như vậy, giới luật thánh thành thật sự là từ gốc rễ hỏng rồi. Ngự thú tướng quân lạnh lùng nhìn về phía giới luật thánh thành phương hướng. Săn dậy một phen, rồi sau đó mới nói, Hoàng Kim chiến vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ hai sẽ quyết định ra cuối cùng 100 người, đồng thời, vòng thứ hai xếp hạng cũng sẽ quyết định các ngươi ở vòng thứ ba đối cục. Nếu gặp phải cường thủ, vậy chỉ trách các ngươi biểu hiện đợt thứ hai không đủ tốt, oán không được người khác. Mặt khác, trước khi khai chiến đợt thứ hai, các ngươi sẽ được nghỉ ngơi một ngày. Nói cách khác, vòng thứ hai ngày mốt bắt đầu, nắm lấy thời gian nghỉ ngơi khó có được này, hảo hảo sửa sang lại một chút những gì đã đạt được trước đó đi. Tạm biệt, ngự thú tướng quân nói xong, liền xoay người rời đi. Chương 4408, U Minh Thánh Thành. Lăng Tiêu, người tốt nhất cầu nguyện kế tiếp hai vòng tranh tài bên trong sẽ không gặp phải ta. Nếu không, ngươi liền xong đời. Sư tử không sợ bỏ lại một câu, thả người rời đi. Xích Tiêu, Hắc Ma Nha cũng lộ ra ý cười âm lãnh nhìn Lăng Tiêu một cái. Bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế muốn giết chết nhất chính là Lăng Tiêu. Điều này làm cho Lăng Tiêu cảm giác có chút áp lực. Xem ra, trong thời gian nghỉ ngơi một ngày này, nhất định phải tiến thêm một bước nắm giữ bất tử thần ma quyết cùng nhiễm huyết chi kiếm. Các ngươi thu hoạch thế nào? Lăng Tiêu nhìn về phía đám người cao thân cười hỏi. Cao thân gật đầu nói, may mà đại thánh chủ tương trợ, ta có được đao pháp mình muốn. Chúng ta cũng có thu hoạch, Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến nói. Hai người này học được hẳn không phải chiêu thức gì, mà là thăng chức thực lực công pháp. Bởi vì tu vi hai người rõ ràng đều có đột phá. Diệp Lãnh Yến đã thăng lên đan chi cực cảnh tiền kỳ. Sư Thiếu Bảo cũng đạt tới thiên đan cảnh viên mãn tu vi. Rất tốt, vô luận đạt được cái gì, đều tự trở về tu luyện đi. Hôm nay khu tu luyện chỉ mở cho võ giả chiến hồn minh chúng ta. Lăng Tiêu cười nói, được, vậy ngày mai gặp lại. Cao Thân, Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến đều rời đi. Thông qua cửa thứ nhất, Bọn hắn cũng biết lần này khảo hạch nghiêm trọng, cửa thứ hai tin tưởng tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng. Đã như thế, có thể lợi dụng thời gian ngày hôm nay hảo hảo tu luyện, vậy tự nhiên sẽ không lãng phí. Hoang thú không gian vỡ nát, lúc này đã không còn đồ thần các cùng hoang thú tồn tại. Nhưng những thi thể đã chết kia vẫn chồng chất trên mặt đất, không người thu thập. Người trên đời này, thật đúng là bạc tình bạc nghĩa a, ngoại trừ thi thể cực kỳ cá biệt bị lấy đi bên ngoài. Phần lớn thi thể của mọi người, căn bản không có người nhận. Lăng Tiêu một lần nữa trở lại hoang thú không gian, tuy rằng nơi này đã vỡ nát, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trước đó khí tức. Không gian này nối liền với không gian bên ngoài, không cần cửa truyền tống tiến vào nữa. Bất quá hai chỗ không gian vẫn có khác biệt không nhỏ. Hắn đi trên đường, không khỏi cảm khái một phen, cuối cùng đi tới trước đồ thần các. Đồ thần các sớm đã biến mất, chỉ có một tàn tích ở đây, nhưng trong phế tích vẫn ẩn chứa kiếm khí khiến người ta hưng phấn. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên toàn thân hiện lên kiếm khí màu đỏ xuất huyết. Từng đạo sáng chói lóng lánh, lộ ra khí tức vô cùng sắc bén. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, đem linh hồn đắm chìm ở trên chiến trường hoang vu kia. Sát phạt, chết, máu, kiếm nhuốm máu sừng sững không ngã. Nhưng kiếm này đến tột cùng đại biểu cho cái gì, Lăng Tiêu thủy chung suy nghĩ không thấu. Ngộ tính của hắn ở trong tất cả mọi người đều nổi tiếng. Nhưng lần này, lại cảm giác gặp trở ngại. Trên chiến trường thảm thiết, sớm đã không còn chiến tranh. Tất cả thi thể đều đã hủ hóa, lộ ra xương trắng dày đặc. Ngay cả vũ khí cũng đã mục nát, nhưng duy chỉ có thanh kiếm kia, thủy chung đứng sừng sững ở nơi đó, sừng sững không ngã, giống như là kiêu ngạo tướng quân bình thường. Vĩnh viễn canh giữ chiến trường này, cùng không tử thần ma quyết hoàn toàn bất đồng. Không, tử thần ma quyết có thể thông qua chiến đấu giữa thần ma để tìm hiểu chiến pháp vũ kỹ. Với trí tuệ của Lăng Tiêu, rất dễ dàng có thể nắm giữ. Nhưng trong thanh kiếm này, không có bất kỳ kiếm pháp nào. Chính là một thanh kiếm kỳ lạ, tựa hồ đại biểu giết chóc, đại biểu vĩnh hằng, lại phảng phất là đang trấn áp khủng bố vong hồn. Lăng Tiêu chính mình cũng không biết, tại thời điểm hắn quan tưởng này nhiễm huyết chi kiếm. Kiếm ý của hắn cũng đang điên cuồng mạnh lên, chỉ là loại này mạnh lên, người bên ngoài nhìn không ra mà thôi. Bất quá chỉ cần tới gần hắn, sẽ phát hiện, hòn đá chung quanh thân thể hắn, toàn bộ đều đã hóa thành bột mịn. Đây là kiếm ý thuần túy phá hủy. Kiếm ý tựa hồ đang dần dần chuyển hóa thành thực thể, tràn ngập cả thiên địa, lấy Lăng Tiêu thân thể làm trung tâm, trong phạm vi trăm mét, toàn bộ đều là sát phạt chi khí. Đám xà trùng chuột kiến đều hoảng sợ chạy ra khỏi phạm vi này. Không có gì dám đến gần, rốt cục, sắc trời đã muộn, trong không gian hoang thú vỡ vụn, có thêm một ít thân ảnh xa lạ. Những thân ảnh này phần lớn lộ ra một cỗ khí tức tà ác âm trầm, cùng đêm tối lộ ra càng tăng thêm sức mạnh. Một người trong đó tay cầm pháp trượng quái dị. Thân thể thon gầy, thoạt nhìn giống như bộ xương khô. Pháp trượng chạm đất, đột nhiên phóng ra hơn 10 đạo hắc khí. Hắc khí quét qua thi thể chung quanh, thi thể trong nháy mắt hủ hóa, biến mất. Cạc cạc, đấu đi, các người tận tình đấu đi, ngược lại tiện nghi U Minh Thánh Thành chúng ta. Người này cười lạnh, cảm giác mỗi một lần thôn vệ những thi thể kia, khí tức của hắn đều sẽ mạnh hơn một chút. Trong thân thể có một cỗ tà ác đang không ngừng gầm thét. Ai, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một người cách đó không xa. Chân mày nhíu chặt lại, U Minh Thánh Thành thật đúng là một đám dơ bẩn hạng người, làm những chuyện cẩu thả này. Khó trách U Minh Thánh Thành các ngươi có thể ở trong thời gian cực ngắn từ bài danh hơn 2.000 thăng cấp tới bây giờ bài danh 11. Người nọ nhàn nhạt cười cười, mở miệng nói chuyện, bá đạo khí tức bên trong, lộ ra một ít chán ghét, bất quá các ngươi đây chung quy chỉ là hạ lưu phương pháp. U Minh Thánh Thành, cũng nên tiêu diệt, bá đạo Thánh Thành giết phá lang. Người thôn phệ thi thể lộ ra vẻ mặt cười lạnh, người muốn xen vào việc của người khác sao? Giết con sói, có tin lão tử hiện tại liền đem ngươi nuốt rồi hay không? U nhược, người khác sợ ngươi, ta giết phá lang cũng không sợ, bằng không ngươi có thể thử xem. Sát phá lang khí phách nói, hắc hắc, ngươi không cần kích ta, hiện tại ta còn không muốn động thủ, chờ xem đi, còn có hai vòng đâu, ta nhất định sẽ đem ngươi hút thành người khô. U nhược cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, vỡ nát trong thế giới. Còn có rất nhiều thi thể, hắn cũng không có thời gian cùng giết phá lang ở chỗ này lãng phí thời gian. Con sói không đuổi theo, trong thời gian đình chiến hoàng kim chiến, không cho phép người dự thi lén lút chiến đấu. Nếu như làm như vậy, một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị hủy bỏ tư cách. Tuy rằng hắn rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Bên kia, một đàn quạ bay lượn ở độ cao thấp, đột nhiên phát hiện một người phía dưới đang tu luyện. Người tu luyện trong hoang thú không gian không chỉ có một mình Lăng Tiêu. Rất nhiều người đều ý thức được, tuy rằng hoang thú không gian sụp đổ, nhưng lưu lại đồ vật, nhưng vẫn như cũ có thể mang cho bọn hắn rất lớn tăng lên. Đám quạ đen kia đột nhiên rơi xuống, chạy về phía người kia, lúc người nọ phát hiện đám quạ đen phủ xuống, đã muộn. Chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành xương khô, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng có thể phát ra. Mà đám quạ đen kia thì tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo nhân ảnh. Đồng dạng là võ giả U Minh Thánh Thành, bọn họ ở cửa thứ nhất khảo hạch cẩn thận dè dặt. Nhưng sau khi khảo hạch kết thúc, lại bắt đầu hành động tội ác. Chuyện tương tự xảy ra ở không gian hoang thú vỡ vụn, khu tu luyện, thậm chí thần vũ thánh thành. Chỉ bất quá phát sinh nhiều nhất, vẫn là hoang thú không gian. Chỗ còn lại phòng bị đừng gọi là xâm nghiêm, U Minh Thánh Thành cũng không dễ hạ thủ. U Nhược lạnh lùng hấp thu tử khí trên mặt đất, nhìn người mình không ngừng tàn sát bừa bãi trong không gian hoang thú. Lộ ra nụ cười lạnh lùng, chương 4409, tàn huyết, U Nhược không phải là một trong những thánh tử, thậm chí không xếp hạng, nhưng lúc này đây, hắn sẽ cho tất cả mọi người biết, bọn họ U Minh Thánh Thành tồn tại. Hắn U Nhược đáng sợ, mỗi một lần như vậy tranh tài, đều sẽ trở thành U Minh Thánh Thành thánh địa. Những cái kia không bị người mang đi thi thể, những cái kia không bị người chú ý võ giả, đều sẽ trở thành bọn họ xuống tay đối tượng. Bọn họ vẫn tương đối cẩn thận, tận lực không đi đắc tội người của thập đại thánh thành. Để tránh rước lấy lửa thiêu thân, đâu đó, một đám quạ lại một lần nữa khóa mục tiêu. Trên mặt đất, một người mặc thanh sam, khoanh chân mà ngồi, đang tu luyện. Xem ra đối với chung quanh cũng không có nửa điểm đề phòng. Đám quạ đen lao xuống, trong bóng tối có một đôi mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Lại một cái đắc thủ, từ khi U Minh Thánh Thành hành động tới nay, còn chưa gặp phải bất kỳ phản kháng hữu hiệu nào. Bọn họ hành động nhanh chóng, mau lẹ, hoàn toàn không dây dưa. Xoẹt, a, đột nhiên, trong bầu trời đêm yên tĩnh, vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết kia, giống như một đám quạ đen đang rên rỉ. Hơn 10 con quạ đen, trên cơ bản đều bị kiếm quang sắc bén đâm bị thương. Sợ hãi bọn họ một lần nữa bay lên, tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một bóng người. Chỉ bất quá người này một tay, một chân đã không còn. Hắn cách người tu luyện kia còn có 100 mét, vậy mà đã bị kiếm ý thương đến. Cái này thật sự quá mức rung động, kiếm ý chẳng lẽ không phải là thứ hư vô sao, chỉ là một loại ý chí mà thôi, nhưng cảm giác này sao lại là thực thể a? Ta cũng không tin, võ giả U Minh Thánh Thành vẫn có chút ngạo khí. Thúc dục chân nguyên, khôi phục thương thế, hắn lấy một kiện giống như bảo vật, một lần nữa đánh về phía người tu luyện kia. Nhưng mà sau một khắc, kiếm ý mãnh liệt hơn đánh úp lại. Căn bản không có biện pháp ngăn cản, kiếm ý giống như bão táp thổi quét hắn, không chỉ hủy diệt thân thể của hắn, mà còn hủy diệt nội đan của hắn. Người trẻ tuổi khoanh chân ngồi tu luyện, từ đầu tới cuối đều không nhúc nhích. Ngay cả mắt cũng không mở, phảng phất kiếm ý đều là tự động công kích, tiếng kêu thảm thiết trong đêm khuya có vẻ quá mức đột ngột. Đưa tới 4 võ giả U Minh Thánh Thành khác, 4 đàn quạ đen đến phụ cận, hóa thành hình người hiện lên. Mọi người đều ăn mặc giống nhau, thậm chí cả hình xăm trên cơ thể cũng giống nhau. Ngay cả khí tức cũng đều là tà khí dày đặc, vừa rồi kêu thảm thiết, hình như là người của chúng ta. Không sai, nhìn bên kia, một thi thể vỡ nát vẫn còn trên mặt đất, tuy rằng đã sớm nhìn không ra hình người, nhưng mảnh vải đen rải rác đầy đất cùng lông quạ đen vỡ nát, lại là chứng cứ tốt nhất. Hào tiểu tử, dám giết người U Minh Thánh Thành chúng ta. Một người trong số họ lao ra ngoài, lại bị võ giả bên cạnh ngăn cản. Khoan đã, tình huống không đúng, người nọ chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, chính là đại thánh chủ Lăng Tiêu của chiến hồn minh. Đúng vậy, chính là hắn, ngươi cũng nhìn thấy, hắn một kích liền giết chết một gã giới luật kỵ sĩ. Chúng ta không phải đối thủ, sợ cái giam a, chúng ta nhưng là 4 người, hơn nữa tiểu tử này dám đối với chúng ta U Minh Thánh Thành võ giả ra tay. Đừng nói hắn là Lăng Tiêu, cho dù hắn là Xích Tiêu, cũng phải chết. Trên đời này, vĩnh viễn không thiếu người lỗ mãng. Đừng hoảng hốt, thử xem. Một người nhặt một hòn đá từ dưới đất lên, rồi sau đó ra sức ném về phía Lăng Tiêu. Thôi động chân nguyên ném ra đồ vật, cho dù chỉ là tảng đá, đều có thể tạo thành phi thường kinh khủng thương tổn. Nhưng mà tảng đá kia vừa mới tiến vào trong vòng 100 mét, cũng rất nhanh hóa thành bột mịn. Thật đáng sợ, trong không khí lại ẩn chứa kiếm khí nhìn không thấy. Thấy một màn như vậy, 4 người rốt cục biết đồng bạn của mình chết như thế nào. Cái này Lăng Tiêu mặc dù chỉ là đang tu luyện, nhưng là chung quanh lại che kín dày đặc kiếm khí. Chỉ cần không để ý một chút là có thể chết, hơn nữa kiếm khí này dĩ nhiên mắt thường không nhìn thấy. Chẳng lẽ không phải kiếm khí, dù nó là gì, nó cũng nguy hiểm. Đi, người này không phải chúng ta có thể đối phó, mau đi thông báo thiếu chủ. Thiếu chủ của bọn họ, tự nhiên chính là U Nhược kia. 3 người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Sau khi kiến thức kiếm khí kinh khủng kia, bọn họ đã không có lòng tin đối mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cường đại, vượt qua dự liệu của bọn họ. Tuyệt đối là một tên không dễ đối phó. Các ngươi cho rằng, ta sẽ thả các ngươi trở về mật báo sao? Thanh âm lạnh như băng chợt vang lên. Đi mau, võ giả U Minh Thánh Thành biết Lăng Tiêu đã tỉnh, sợ tới hồn phi phách tán. Vội vàng hô to, nhưng chung quanh đã bị vũ hồn kết giới phong tỏa. Bọn họ cho dù biến thành quả đen, cũng đã bay không đi. Lăng Tiêu đứng lên, mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt giống như kiếm quang sắc bén đâm ra. Thấy vậy, bốn người theo bản năng lựa chọn né tránh. Lăng Tiêu, U Minh Thánh Thành chúng ta cùng Chiến Hồn Thánh Thành cũng không có cửu oán. Ngươi đã giết một mình chúng ta, chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Võ giả U Minh Thánh Thành tính cách lỗ mãng cả giận nói. Hài lòng, các ngươi tựa hồ đã quên, Thần Vũ Thánh Thành bây giờ là địa bàn của ai? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn bốn người trước mắt, huống chi, các ngươi thấy ta không dễ chọc, cho nên mới không có động thủ. Nếu thực lực ta không bằng các ngươi, chẳng phải đã bị các ngươi giết rồi sao? Nếu đã lựa chọn động thủ, cần gì phải sợ chứ? Lăng Tiêu, không có chuyện gì xảy ra, cũng không cần suy đoán lung tung. Mặt khác, ngươi nói nơi này là địa bàn của Chiến Hồn Minh các ngươi. Chúng ta cũng bất quá chỉ là giúp đỡ dọn dẹp thi thể mà thôi. Ngươi cần gì phải tạo địch nhân? Một người trong đó nói. Ha ha, nói còn dễ nghe hơn hát, không biết, còn tưởng rằng ta oan uổng các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ở trước mặt hắn, bất kỳ ngụy biện nào cũng không có ý nghĩa. Tiểu tử này quá càn rỡ, giết chết hắn đi, bốn người chúng ta, thật sự không được, phụ cận còn có viện binh. Hiện giờ trong không gian hoang thú, võ giả U Minh Thánh Thành chúng ta đã vượt qua hơn vạn. Một mình hắn, còn muốn lật trời sao, người lỗ mãng kia nghe không nổi nữa, lại muốn cúi đầu trước mặt Lăng Tiêu, hắn không thể làm được. Ta còn chưa từng giết người của U Minh Thánh Thành, hôm nay muốn thử xem. 10.000 người, quá ít, U Minh Thánh Thành dám đắc tội Chiến Hồn Minh chúng ta, đây là chuẩn bị xóa tên trong 3.000 Thánh Thành sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn ngay cả Xích Dương Thánh Thành cùng Giới Luật Thánh Thành còn không sợ, làm sao sẽ sợ hãi xếp hạng thứ 11 U Minh Thánh Thành. Tuy rằng đám người này có chút tà môn, nhưng ở trên địa bàn của hắn làm sằng làm bậy, đó chính là không được. Bùm, kiếm ý từ hình tròn biến thành hình quạt, nhắm ngay bốn người trước mặt. Mặc dù không nhìn thấy nguy hiểm, nhưng bốn người bọn họ đều có thể cảm nhận được gai nhọn ở sau lưng. Giống như bị vô số mũi tên theo dõi. Động thủ, nếu đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể lên. Bốn người phóng thích ra khí tức cường hãn, âm trầm hơn nữa khủng bố. Bốn người bọn họ đều là võ giả tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ. Bốn người liên thủ, cho dù là võ giả viên mãn đan chi cực cảnh cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bốn đạo khí tức khủng bố ngưng tụ cùng một chỗ giết về phía Lăng Tiêu. Tàn huyết, Lăng Tiêu chỉ khẽ ngâm một tiếng, kiếm ý nổ tung gây ra. Trong không khí, có mùi máu tanh phóng thích, thanh nhiễm huyết chi kiếm ẩn chứa ba thức bí pháp linh hồn. Chương 4410, linh hồn kiếm pháp thức thứ hai, uống máu. Trong nhiễm huyết kiếm ẩn chứa ba thức linh hồn kiếm pháp. Thức thứ nhất tàn huyết, lấy ý chí lực lượng giết địch, kiếm ý mạnh bao nhiêu, uy lực liền lớn bấy nhiêu. Đây là chân chính trên ý nghĩa khó lòng phòng bị a. Theo tàn huyết phóng thích, đối diện bốn người kia duy nhất có thể cảm nhận được chính là cỗ kiếm ý đáng sợ kia. Có thể cảm giác được có công kích đánh úp lại, nhưng lại nhìn không thấy. Bốn người muốn tránh, nhưng không biết tránh đi đâu. Xì, kiếm ý hình bán nguyệt trực tiếp cắt ra thân thể bốn người. Linh hồn công kích ngưng tụ thành thực chất cũng không phải là không có. Ví dụ như bí pháp nguyên tố, chính là dùng linh hồn lực khống chế ngũ hành nguyên tố để công kích. Uy lực cực kỳ cường đại, nhưng dùng linh hồn lực khống chế kiếm ý ngưng tụ thực chất tính công kích, nói thật ra, liền Lăng Tiêu đều là lần đầu tiên thấy. Huống chi bốn người này, họ chết một cách thanh thản và ít đau đớn, trong nháy mắt cũng đã không có ý thức. Chỗ tốt của linh hồn kiếm pháp là, thân thể không cần làm động tác. Dùng kiếm ý đả thương người, địch nhân rất khó làm ra phản ứng. Uy lực cũng liên quan đến linh hồn lực cường đại của Lăng Tiêu, rốt cục lại có công dụng mới. Đang suy tư, bỗng nhiên xa xa truyền đến vài đạo khí tức âm trầm. Cùng võ giả U Minh Thánh Thành lúc trước giống nhau như đúc. Hắn cười khẽ một tiếng, dương mắt nhìn về phía xa, vẫn chưa rời đi. Mặc cho một mảnh quả đen đông nghịt phủ xuống. Hôm nay U Minh Thánh Thành dám làm loạn trong Thần Vũ Thánh Thành, rõ ràng là khinh thị Chiến Hồn Minh ta. Nếu tôi không làm gì cả, vậy thì sao? Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là một người dễ khi dễ. Hắn là loại gia hỏa vô luận kẻ địch nào nhìn thấy cũng phải đau đầu. Đám quạ đen lớn bay tới, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành thân người, nhao nhao rơi xuống. Là ngươi giết người U Minh Thánh Thành ta. Những người này thuần một sắc đều mặc quần áo màu đen, thoạt nhìn gầy teo khô khan, không có dinh dưỡng bình thường. hiển nhiên là bởi vì tu luyện công pháp đặc thù nào đó. Trên đời này, không có chỗ tốt nào là vô ích. Tà ác công pháp cố nhiên có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng tăng lên, nhưng đồng thời đối với thân thể cũng sẽ mang đến gánh nặng cực lớn. Bởi vậy võ giả U Minh Thánh Thành cường độ thân thể đều không được tốt lắm. Hơn nữa bộ dạng cũng vô cùng xấu xí. Giết thì sao, đây là địa bàn của ta. Các ngươi dám ở chỗ này dương oai, ta tự nhiên muốn ra tay. Thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu vang lên, vô tận thần chi quyền. Hắn không có ý hạ thủ lưu tình, ngay lập tức vận dụng vô tận thần chi quyền. Thần quang khủng bố bao bọc nắm đấm vô tận rơi xuống. Tuy rằng võ giả U Minh Thánh Thành không yếu, nhưng đáng tiếc bọn họ gặp Lăng Tiêu. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy chục người đã bị đập thành thịt vụn. Một đám phế vật, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua thi thể không trọn vẹn trên mặt đất, hướng một phương hướng khác bay đi. Bên kia, còn có U Minh Thánh Thành võ giả hoạt động, vừa vặn hôm nay tìm hiểu cái kia nhiễm huyết kiếm ba thức linh hồn kiếm pháp. Đều có thể thử xem. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một nơi khác, đứng ở chỗ cao, lạnh lùng nhìn đám võ giả phía dưới. Ước chừng khoảng mười mấy người đang công kích hai võ giả chiến hồn minh. Võ giả chiến hồn minh tới đây đương nhiên là muốn tu luyện. Hoặc là thử vận may xem có thứ gì tốt hay không. Cũng không muốn gặp võ giả U Minh Thánh Thành ở chỗ này săn bắn. May mắn bọn họ thực lực cũng không tệ lắm, tạm thời không có bị giết chết. Nhưng mấy cỗ thi thể khác bên cạnh bọn họ đã bị hút khô. Đại Thánh Chủ, cứu mạng a! Hai người nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời vui mừng quá đỗi, hô to lên. Thả bọn họ ra, sau đó cút, nếu không hôm nay U Minh Thánh Thành một người cũng không nên lưu lại. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nhưng mà không ai đem lời của hắn nghiêm túc. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, tàn huyết, đột nhiên phóng thích tàn huyết, phía dưới đám người kia, không một ai có thể tránh được. Tới gần chiến hồn minh võ giả ba người, bị trực tiếp cắt ra thân thể, lúc sắp chết, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đa tạ Đại Thánh Chủ, hai gã võ giả chiến hồn minh kinh hồn chưa định, nhưng cũng biết tối nay sẽ không chết. Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi tự nhiên sẽ không chết. Lăng Tiêu không nhìn thấy, tự nhiên không dám cam đoan, nhưng nếu đã nhìn thấy chiến hồn minh người bị công kích, vậy hắn nhất định phải che chở. Đi chết đi, người của U Minh Thánh Thành, tính tình đều không tốt. Mắt thấy người một nhà bị giết, lại không muốn chạy trốn, ngược lại phát động công kích. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh chờ tới gần Lăng Tiêu. Một cỗ sát khí tanh hôi đập vào mặt, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thật có chút cảm giác ghê tởm. Độn quang, Lăng Tiêu vừa chỉ ra, kiếm quang lóng lánh trong nháy mắt liền xuyên thủng đan điền của kẻ đánh lén. Hắn hiện giờ giết người, tự nhiên muốn tiêu diệt đan điền. Bởi vì vị trí khác, căn bản giết không chết, chỉ có thể trọng thương mà thôi. A, à, chỉ một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bỗng nhiên liền im bặt. Thi thể kia rơi xuống, sớm đã không còn hơi thở. Nhưng để Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, mặt khác U Minh Thánh Thành võ giả dĩ nhiên đem đồng bạn của mình thi thể hóa thành hắc khí, hút sạch sẽ. Thôn phệ chân nguyên người của mình, nhưng thật là ngoan độc, bất quá sau khi thôn phệ, võ giả U Minh Thánh Thành đích thật là mạnh lên không ít. Lăng Tiêu, hôm nay người đừng nghĩ còn sống rời đi, người giết được một người chúng ta. Chẳng lẽ còn giết được hơn vạn người chúng ta sao? Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên xé nát một chương linh phù, trong không khí vang lên thanh âm quỷ dị. Sau đó, đại lượng võ giả U Minh Thánh Thành không ngừng chạy tới. Hai người các ngươi, đứng ở phía sau ta. Lăng Tiêu gọi hai tên võ giả chiến hồn minh một tiếng, kế tiếp có lẽ sẽ là một hồi khổ chiến. Anh ấy thích thế, Lăng Tiêu, hôm nay chúng ta nhất định phải thôn vệ chân nguyên của ngươi. Hút hết máu đi, đem ngươi biến thành chiến lợi phẩm của U Minh Thánh Thành chúng ta. Thanh âm lạnh như băng vang lên, là một cường giả đan chi cực cảnh hậu kỳ. Bất quá thoạt nhìn tuổi đã sớm vượt qua 100 tuổi. Khẳng định không phải tới tham gia hoàng kim chiến. Liên thủ, hút khô hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, võ giả U Minh Thánh Thành nhao nhao thúc giục chân nguyên. Hắc khí khủng bố toàn bộ nhắm vào Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu tại chỗ hút khô. Đại Thánh Chủ cẩn thận a, các ngươi chỉ cần trốn đi là được rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, một đám ô hợp chi chúng mà thôi, chỉ cần không có đan chi cực cảnh viên mãn tu vi võ giả, hắn liền không cần phải sợ hãi. Hút khô ta sao? Ta đây liền dứt khoát hút khô các ngươi trước. Trong hai mắt Lăng Tiêu lóe ra hào quang màu đỏ tươi. Kiếm ý toàn thân bạo liệt, ánh sáng đỏ chói mắt khiến hắn trong đêm khuya còn quỷ dị dữ tợn hơn cả võ giả U Minh Thánh Thành. Đây là cảm giác gì? Võ giả U Minh Thánh Thành đều nhíu nhíu mày, Lăng Tiêu cho bọn họ cảm giác phi thường nguy hiểm a. Nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn, nếu đã phát động công kích, muốn thu hồi cũng không ổn. Chỉ có thể kiên trì trên da đầu, linh hồn kiếm pháp thức thứ ba ẩm huyết. Sau tàn huyết là uống máu, mà uống máu so với tàn huyết càng thêm tàn nhẫn, là các người muốn chết, cũng đừng trách ta. Theo thanh âm lạnh như băng trong miệng hắn vang lên, một mảnh hồng quang bao phủ tất cả mọi người trên mặt đất. Chương 4411, lại đem U Minh Thánh Thành đắc tội. Hiu hiu hiu, trên người mỗi người, đều đâm một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Mạng văn học cuồng sa, kiếm khí này loáng thoáng, vậy mà đều có một đạo hồng tuyến tương liên với trường kiếm màu đỏ như máu của Lăng Tiêu. Thanh kiếm màu đỏ như máu kia, chính là thanh kiếm nhuốm máu kia, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng tràn ngập uy hiếp. Đây là cái quỷ gì? Coi như là từ trước đến nay lấy chiêu thức quỷ dị mà nổi tiếng U Minh Thánh Thành võ giả, nhìn thấy Lăng Tiêu này quỷ dị công kích cũng là hoảng sợ. Còn chưa kết thúc đâu, Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười. Đột nhiên, võ giả U Minh Thánh Thành cũng cảm giác được máu tươi cùng chân nguyên trong cơ thể theo đường nhỏ màu đỏ kia chạy như bay đi. Tiến vào trên thanh kiếm nhuốm máu kia, nhiễm huyết chi kiếm bắt đầu dần dần chữa trị lỗ thủng. Không, không ai không sợ chết, mặc dù võ giả U Minh Thánh Thành nhìn quen tử vong, vẫn sợ hãi như cũ. Nhưng mà lúc này bọn họ bị kiếm khí màu đỏ như máu dẫn dắt, căn bản là không cách nào chạy thoát. Nó giống như một linh hồn bị bắt bởi bàn tay của thần chết. Cũng không giãy thoát được nữa. A, tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ liên tiếp vang lên, điều duy nhất họ có thể làm lúc này là hét lên. Trong đêm khuya đen kịt, nghe có chút sợ hãi. Bọn họ vì tu luyện, giày xéo người chết thi thể, thậm chí cầm người sống đến hấp thu chân nguyên tinh huyết. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, có một ngày, chính mình cư nhiên sẽ chết ở đồng dạng quỷ dị dưới thủ đoạn. Loại tuyệt vọng này, cái loại bi ai này, làm cho bọn họ bộc phát ra tiếng gầm cuồng loạn. Nói thật, Lăng Tiêu cũng cảm giác được có chút kinh ngạc. Tàn huyết tuy rằng bá đạo, nhưng trên cơ bản một kích tất sát. Uống máu thì quá kinh khủng, chiêu thức như vậy, nửa ngày giết không chết địch nhân, rồi lại có thể làm cho địch nhân hoảng sợ không thôi. Dùng để đối phó loại ác đồ này, thật sự là quá thích hợp. Theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, càng nhiều võ giả U Minh Thánh Thành chạy tới. Còn có những võ giả tiến vào băng toái chi địa tu luyện, cũng nhao nhao lại đây, muốn xem đến tột cùng. Bọn họ muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Trong đêm tối, Lăng Tiêu sau hiện ra một thanh đỏ tươi trường kiếm, phóng xuất ra từng đạo tơ máu, giống như mạch máu bình thường, tại hấp thu đối thủ máu tươi. Đối thủ muốn chết cũng không chết được, bi thống tuyệt. Tiếng kêu thảm thiết này cũng kinh động đến U Nhược xa xa. Là thiếu chủ của U Minh Thánh Thành, hắn không có khả năng đối với lúc này thờ ơ. Hắn xé gió mà đi, hướng phương hướng kia nhanh chóng chạy như bay. Mà lúc này, đối diện mấy trăm cái U Minh Thánh Thành võ giả đã trở thành thây khô, rơi xuống mặt đất. Lỗ hổng trên nhiễm huyết chi kiếm cũng chỉ bất quá chữa trị một chút mà thôi. Không biết thanh kiếm này sau khi hoàn toàn chữa trị sẽ như thế nào. Lăng Tiêu bỗng nhiên sinh ra một chút tò mò, đồ hỗn trướng, cũng dám giết người U Minh Thánh Thành ta, muốn chết. U Nhược trước khi đến, lại có hai võ giả U Minh Thánh Thành đến chịu chết. Lăng Tiêu cũng không nhìn, chỉ khẽ động ý niệm trong đầu, tàn huyết xé gió mà đi. Hai người kia ở giữa không trung, bị chặn ngang chém đứt. Rơi xuống đất, lúc này, U Nhược rốt cục hàng lâm, hắn nhìn thi thể khô đầy đất, lộ ra vẻ giận dữ chưa bao giờ có. Là ngươi làm, U Nhược nhìn Lăng Tiêu, hơi thở điên cuồng nổi lên trên người hắn. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, U Nhược này rất mạnh a. Quả nhiên võ giả có tu vi viên mãn đan chi cực cảnh không có ai dễ chọc. Đúng vậy, là ta làm, thì sao? Lăng Tiêu nhìn U Nhược, cười lạnh nói. Đối phương rất mạnh không sai, nhưng hắn hoàn toàn không có sợ hãi tất yếu. Giết ngươi, U Nhược gầm lên, giết ta, ngươi làm được sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Thiếu chủ, không tốt rồi, có cường giả tới. Đột nhiên, một gã U Minh Thánh Thành võ giả kinh hô lên. U Nhược sắc mặt đại biến. Lăng Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ cho ta, cuối cùng hai vòng, tốt nhất đừng để cho ta gặp gỡ. Nếu không nhất định sẽ giết chết ngươi. Nói xong, hắn xé gió mà đi, chạy thật nhanh. Thù hận của hắn đối với Lăng Tiêu cũng có thể hiểu được. Lúc này đây xuất lĩnh một vạn U Minh Thánh Thành võ giả tới nơi này sửa mái nhà dột. Kết quả là chuyện còn chưa hoàn thành, đã bị giết hơn 1.000 người. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là bị Lăng Tiêu phát hiện, kế hoạch thất bại trong gang tấc. Món nợ này, nếu không tính... Vậy hắn thiếu chủ này cũng không có mặt mũi trở về U Minh Thánh Thành. Đều là như vậy, nhàm chán. Lăng Tiêu lúc trước đã bị sư tử không sợ uy hiếp qua. Hôm nay lại bị U Nhược uy hiếp. Hắn cảm thấy những người này thật sự là buồn cười. Muốn giết thì giết đi, trêu chọc những lời tàn nhẫn này có tác dụng. Thiếu chủ, người không sao chứ? Một lát sau, Xích Hỏa lão tổ chạy tới, vội vàng hỏi. Ta có thể có chuyện gì, ngược lại là ngươi, sao lại tới đây? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Vừa rồi chúng ta có mấy người bị võ giả U Minh Thánh Thành đánh lén, tử trạng rất thảm. Tuy rằng mấy võ giả U Minh Thánh Thành cũng bị chúng ta chặn giết. Nhưng nói ra tình huống bên này, tôi lập tức chạy tới đây. Xích Hỏa Lão Tổ giải thích, U Minh Thánh Thành, ha ha, đối địch Thánh Thành lại có thêm một cái. Lăng Tiêu cười cười, chuyện phải làm cũng càng nhiều. Rất nhanh, đã tới vòng thi đấu thứ hai. Sân thi đấu vòng 2 vẫn là một thế giới nhỏ. Không giống như cấp độ đầu tiên, thế giới nhỏ bé này là một chặng đường dài. Khoảng chừng 10 dặm, con đường này tràn ngập nguy cơ, các loại cạm bẫy cơ quan, thậm chí còn có trận pháp. Việc các võ giả phải làm, chính là từ cửa vào đi vào, từ cửa ra đi ra. Lối vào tổng cộng có 100 cái, 1.500 người sẽ vào đây. Tuy rằng giới luật kỵ sĩ bị Lăng Tiêu giết, nhưng phía sau có bổ sung một người, bởi vậy vẫn là 1.500 cái. Lối ra và lối vào không giống nhau, chỉ có một. Vừa vặn ở gần lôi đài vòng cuối cùng, lúc này, cửa vào đi ra, các thí sinh dựa theo số bài của mình đứng ở trước cửa vào khác nhau. Sau vòng 2, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ chỉ còn lại 100 người. 100 người này sẽ tham gia một vòng cuối cùng lôi đài quyết đấu. Ai sẽ là con người mới? Ai sẽ được chọn bởi Golden City? Tất cả mọi người rất chờ mong. Vòng thứ nhất, 10 vạn người đào thải hơn 9 vạn. Vòng thứ hai, không biết 1.500 người sẽ tử vong bao nhiêu, đào thải bao nhiêu. Nhưng tranh đấu này, nhất định sẽ không đơn giản. Rất nhiều người dự thi cũng đã đến, người của tổ trọng tài còn đang dùng cơm. Dù sao cũng không thể để tổ trọng tài chờ người dự thi. Xích Tiêu cùng Hắc Ma Nha sớm đã đến. Hai người nhắm mắt lại, đều tự chiếm cứ một cái cửa vào phía trước nhất vị trí. 1.500 người, chỉ có 100 cửa vào. Mỗi lối vào có 15 người, ai tiến vào trước. Khẳng định chiếm ưu thế, kỳ thật cửa thứ hai ngay từ lúc này cũng đã bắt đầu tranh đoạt. Thực lực mạnh, tự nhiên chiếm cứ vị trí tốt hơn. U Nhược cùng Sư Vô Sở cũng tới rất sớm, đồng dạng đều tự chiếm lấy một cái cửa vào đầu danh. Hai người này cũng đang tìm Lăng Tiêu, bất quá Lăng Tiêu lúc này chưa đến, cũng không biết gặp phải chuyện gì. Đến rồi, U Nhược đứng lên, nhìn về phía Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra ánh sáng vô cùng thống hận. Lăng Tiêu lại giống như không nhìn thấy, cùng Cao Thân, Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến vừa trò chuyện, vừa cười. Chương 4412, người địch nhân cũng thật nhiều. Vẫn là giống như cửa thứ nhất, nếu quả thật gặp phải phiền toái không thể giải quyết, liền lập tức lựa chọn thoát ly đi. Tính mạng quan trọng hơn bất cứ thứ gì, vinh dự về sau còn có thể lấy được, tài nguyên cũng có chiến hồn minh cung cấp, các người áp lực không cần quá lớn. Lăng Tiêu nhắc nhở, lời này đương nhiên chủ yếu là nói với Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến. Điều hắn lo lắng nhất cũng là hai người này. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử, có nguy hiểm hay không, trong lòng tự nhiên sáng tỏ. Sẽ không làm ngươi lo lắng, Sư Thiếu Bảo cười nói. Vậy là tốt rồi, Sư Thiếu Bảo người này mặc dù có chút không sợ trời không sợ đất, nhưng thời điểm mấu chốt sẽ không rớt dây xích, vẫn hiểu được co được giãn được. Hắn dương mắt nhìn về phía 100 cửa vào kia, nơi lối vào dẫn tới, được gọi là xà đạo, cửa vào cũng giống như một con rắn nhảy, còn chưa đi vào, đã làm cho người ta cảm giác được từng đợt sợ hãi. Không biết trong xà đạo này, sẽ có chuyện gì thú vị phát sinh đây. Dù sao vòng thứ nhất, cũng xuất hiện một nơi như đồ thần các. Vòng thứ hai so với vòng thứ nhất, hẳn là sẽ không quá kém mới đúng. Mặc dù không có vòng thứ nhất đồ thần các thần kỳ như vậy, nhưng hẳn là cũng sẽ có chút chỗ tốt đi. Hơn nữa nguy hiểm nhất định sẽ không nhỏ. Kỳ thật khoảng cách 10 dặm, đối với võ giả thần đan cảnh mà nói thật sự rất ngắn. Dưới tình huống bình thường đại bộ phận võ giả chỉ cần tốn hơn 10 phút là có thể đến nơi. Nhưng xà đạo chắc chắn sẽ không bình thường, hơn nữa vòng này quyết ra 100 người, cũng sẽ quyết ra thứ tự chiến đấu. Càng tiến về phía trước, gặp phải mà đối thủ lại càng yếu. Đối với thăng cấp chỗ tốt phi thường lớn, mặc dù đối với loại người có mục tiêu quán quân như Lăng Tiêu mà nói, cái này hình như không có nhiều tác dụng. Nhưng trên thực tế càng muộn đụng tới cao thủ, bại lộ át chủ bài lại càng ít, thể lực cùng chân nguyên phương diện tiêu hao lại càng ít. Vẫn có rất nhiều chỗ tốt, Lăng Tiêu, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên. Cùng với đó, khí tức giống như âm tào địa phủ phóng thích tới. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn về phía nơi thanh âm kia vang lên. U Nhược huynh tìm ta có việc, Lăng Tiêu khẽ cười nói. Giết chết ngươi, nói xong, sát khí càng kinh khủng lại hóa thành một con cự mãng màu đen đánh về phía Lăng Tiêu. Dọc theo đường đi cắt bay đá chạy, quần áo của rất nhiều người đều bị thổi bay lên. Nhưng mà khí tức này đến trước mặt Lăng Tiêu, lại im bặt. Phảng phất Lăng Tiêu trong phạm vi một mét thuộc về cấm khu nào đó. Như thế nào, ngươi định động thủ ở chỗ này sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói. Hừ, chỉ là cảnh cáo ngươi mà thôi, ngàn vạn lần đừng gặp ta. Sắc mặt U Nhược trắng bệch kia phối hợp với thanh âm lạnh như băng, thật đúng là cho rất nhiều người một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Mọi người lúc này thật sự có chút đồng tình Lăng Tiêu. Đắc tội Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, lại đắc tội với sư tử không sợ. Hôm nay ngay cả U Nhược cũng đắc tội. Người này thật đúng là xui xẻo. Hoặc là nói, đủ to gan lớn mật, như thế nào ai cũng dám đắc tội a? Cái này còn có thể sống sao? Tự gây nhiệt không thể sống. Lăng Tiêu người thật đúng là biết gây chuyện a. Người nói, là người của giới luật Thánh Thành. Tham gia lần này Hoàng Kim chiến giới luật kỵ sĩ, bây giờ còn dư lại 10 cái. Bất quá chỉ có một là bị Lăng Tiêu giết chết, những người còn lại đều là ở cửa thứ nhất hỗn chiến bị đào thải hoặc là bị giết. Đương nhiên, 10 người còn lại đều là cường giả, 6 đan chi cực cảnh hậu kỳ, 4 đan chi cực cảnh viên mãn. Bằng không nói giới luật Thánh Thành khủng bố đây, nếu như giới luật kỵ sĩ cũng đi sắp xếp thứ tự 10 thánh tử, phỏng chừng có vài người đều có thể đi vào. Chỉ là trước kia bọn họ cũng không có nhu cầu về phương diện này. Lúc này đây tham gia Hoàng Kim chiến, thuần túy là bởi vì giới luật Thánh Thành mất đi Hoàng Kim Thành tín nhiệm, không cách nào thông qua đề cử trực tiếp để cho giới luật kỵ sĩ tiến vào Hoàng Kim Thành. Bọn họ không thể không thông qua đại tỷ như vậy để thăng cấp. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn về phía cái kia 10 cái giới luật kỵ sĩ nói, các ngươi vẫn là quản tốt chính mình đi. Trước Hoàng Kim chiến, các ngươi đã muốn giết chết ta. Kết quả hiện tại ta không chết, ngược lại các ngươi dường như tổn thất không ít người. Bây giờ chỉ còn lại 10, không biết kế tiếp còn có thể như thế nào. Lời nói của Lăng Tiêu khiến 10 giới luật kỵ sĩ kia sắc mặt xanh mét. Bất quá bọn họ muốn phản bác, nhưng cũng không thể làm gì, Lăng Tiêu nói chính là lời nói thật. Càng phản bác, càng lộ ra mình keo kiệt, thoạt nhìn, chỉ có thể là trước liên thủ đem Lăng Tiêu giết chết. Như vậy mới có thể hả giận. Hừ, ngươi nhớ kỹ, 10 người chúng ta cũng giết chết ngươi. Kỵ sĩ giới luật Mộc Phong lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộc Phong xếp thứ 7 trong giới luật kỵ sĩ. Cũng là lần này tham gia Hoàng Kim chiến giới luật kỵ sĩ bên trong cường đại nhất một cái. Dù sao tham gia Hoàng Kim chiến cũng có giới hạn tuổi tác. Điều này cũng bình thường. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Chỉ sợ các ngươi không có bản lĩnh đó. Lăng Tiêu cười cười, hoàn toàn không coi ra gì. Tất nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Kỳ thật sâu trong nội tâm, hắn vẫn rất cảnh giác Mộc Phong này. Luận tu vi, đã ngang bằng với lục thánh tử. Thực lực hẳn là sẽ không quá yếu. Rất nhiều người đều nhìn Lăng Tiêu. Cảm thấy vị đại thánh chủ chiến hồn minh này có phải hơi cao điệu hay không? Khắp nơi gây thù, chỉ là một võ giả tu vi thiên đan cảnh trung kỳ, ngay cả có thể ở cửa thứ nhất ỉ vào một ít trò đùa qua cửa. Nhưng cửa thứ hai thì sao? Mặc dù cửa thứ hai vẫn là may mắn vượt qua kiểm tra, vậy khẳng định xếp hạng cũng sẽ không gần phía trước. Đến vòng cuối cùng gặp phải chỉ sợ đều là cường giả. Cái này thật sự còn có thể chơi sao? Kỳ thật bọn họ cũng không biết, Lăng Tiêu sở dĩ phách lối. Chính là vì để cho những người oán hận hắn động thủ. Trải qua Hoàng Kim chiến về sau, hắn liền muốn rời đi 3.000 thánh thành. Tiêu diệt thêm một ít địch nhân, tăng thêm uy nghiêm cho chiến hồn minh sẽ có lợi. Hắn nghĩ tới, sau Hoàng Kim chiến, mặc kệ có được Hoàng Kim thành chọn chúng hay không, hắn đều sẽ rời đi. Hoặc là đi hỗn loạn Sa Hải, hoặc là đi Hoàng Kim thành. Tóm lại nơi này, đã không phải là nơi hắn phải ở. Đại Thánh Chủ A, cẩn thận một chút thì tốt hơn, địch nhân của ngươi không chỉ nhiều. Hơn nữa còn lợi hại. Cao Thân cười khổ nói. Không cần sợ hãi. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Cho dù ta không có những địch nhân này, ở trong khảo hạch, mọi người cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Trong 3 vạn người bị giết kia, ta cũng biết giết hơn 3.000 mà thôi, còn lại đều là bị người khác xử lý. Cho nên vô luận ta có địch nhân hay không, kỳ thật đều giống nhau. Mộc Tú Vu Lâm Phong Tất Phá Chi, có đôi khi phiền toái không phải ngươi tìm, mà là người khác tới tìm ngươi. Lúc này, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là lên, hoặc là rút lui, cũng là tổ trọng tài tới. Cao Thân trầm ngâm một tiếng, đột nhiên nhìn thấy đám người nhìn về cùng một phương hướng. Thành viên tổ trọng tài dưới sự dẫn dắt của ngự thú tướng quân đã đến hiện trường. Đi, đi chiếm cứ vị trí có lợi. Lăng Tiêu chào hỏi một tiếng, 4 người cùng nhau đến trong đội ngũ của mình. Lăng Tiêu cùng Cao Thân đều đứng ở vị trí thứ nhất. Không ai dám tranh cãi với họ. Về phần Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến, cũng bởi vì là đệ tử chiến hồn Thánh Thành mà được lễ nhượng. Đứng ở vị trí tương đối gần phía trước, chương 4413, xà đảo, vị trí của Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến tuy không phải là số 1, nhưng cũng rất tốt. Hoàng Kim chiến đợt thứ 2, rốt cục muốn bắt đầu. Tất cả mọi người có chút kích động, lúc này Xích Nguyên đứng lên tuyên bố, quy tắc vòng 2 hiện tại tuyên đọc. Mỗi một võ giả, đều phải dựa theo số bài của mình đứng ở trước cửa vào. Dùng tốc độ nhanh nhất của các ngươi xuyên qua xà đảo, đến lối ra. Các con số trên thẻ của bạn sẽ tự động thay đổi. Cái thứ mấy đi ra, con số sẽ thành mấy. Ví dụ như ngươi là người đầu tiên đi ra ngoài, như vậy số bài sẽ biến thành 1. Giới hạn 100 người đầu tiên thăng cấp, còn lại toàn bộ đào thải. Nghe rõ chưa? Hiểu rồi, quy tắc này cùng dĩ vãng cũng không có gì khác nhau, cho nên tất cả mọi người trước đó đã hiểu rõ qua. Mặt khác, nói vậy các ngươi hẳn là đều biết, xếp hạng càng cao, lại càng có tư cách lựa chọn đối thủ. Đến phía sau, thì chỉ có được tuyển tư cách, các ngươi có thể sẽ vừa lên liền gặp phải cường giả, sau đó bị đào thải. Nhắc nhở các ngươi một tiếng, nếu như xếp hạng cuối cùng tiến vào top 20, sẽ được thưởng. Xếp hạng càng cao, phần thưởng càng nhiều, tùy ý chọn lựa đối thủ. Thật thú vị, không giống với những gì bọn họ biết lúc trước. Lăng Tiêu không khỏi hưng phấn lên, thoạt nhìn, xếp hạng phía trước là có ưu thế rất lớn. Xem ai không vừa mắt là có thể diệt trước, cái này sảng khoái, đương nhiên, không riêng gì hắn nghĩ như vậy, phỏng chừng người khác cũng cho là như vậy. Cho nên đợt thứ hai này, chỉ sợ các võ giả đều sẽ tranh nhau chiếm trước tiên cơ. Cuối cùng là quy định bổ sung, khi chọn đối thủ, không được chọn người đứng đầu bảng số. Quy tắc bổ sung này càng thú vị hơn, hiển nhiên là vì tránh cho cường giả giao thủ quá sớm mà bị đào thải. Như vậy sẽ không thú vị, kể từ đó, nói cách khác vòng thứ hai chỉ cần lấy được top 10. Sau đó không bị 10 tên sau này võ giả đánh bại, trên cơ bản là có thể vững vàng thăng cấp top 10. Đương nhiên, điều này đối với Lăng Tiêu muốn đoạt giải quán quân mà nói, cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Chỉ là hoàn toàn thú vị, hay là thuận tiện lấy top 10 đi, ta cũng không muốn trở thành đối tượng người khác chọn lựa, vậy cũng quá xấu hổ. Cảm giác giống như chọn dưa hấu, hắn tình nguyện làm người, cũng không muốn làm dưa hấu. Không riêng gì hắn nghĩ như vậy, phỏng chừng ở đây 1.500 người, đều sẽ nghĩ như vậy đi. Dù sao lấy được top 10 số bài, chẳng khác nào có cực lớn ưu thế. Hiện tại đếm ngược bắt đầu, 10 giây sau, tiến vào xà đạo. Theo thanh âm ngự thú tướng quân vang lên, rất nhiều người trở nên kích động, hơn nữa bắt đầu thúc giục chân nguyên, chuẩn bị trước tiên liền xông vào. Miễn cho tụt lại phía sau người khác, lối ra xà đạo, đã bố trí một vòng lôi đài cuối cùng. Vòng cuối cùng thuộc về đối chiến tương đối truyền thống, liều mạng là bản lĩnh thật sự, tiểu đa dạng đều vô dụng. Bất quá hiện tại tâm tư mọi người đều đặt ở vòng thứ hai này. Về phần vòng cuối cùng, chờ qua vòng thứ hai rồi nói sau. Đếm ngược kết thúc, thời gian đếm ngược 10 giây nhanh chóng kết thúc, lập tức từng đạo khí tức đột nhiên đâm vào trong xà đạo. Mặc kệ tiền đồ gian nguy cỡ nào, mặc kệ bên trong sẽ có nguy cơ gì. Để có thể vào được thành phố vàng, để có thể nhận được phần thưởng, họ phải làm thế, phải cố gắng. Lăng Tiêu cũng trước tiên tiến vào đến xà đạo bên trong, nhưng là sau khi đi vào, hắn liền mở ra thái cực nhãn. Bởi vì hắn căn bản không tin vòng 2 này chỉ là một trận đấu tốc độ. Độ khó của vòng thứ 2 hẳn là sẽ không thấp hơn vòng thứ nhất. Cho nên cái gọi là xà đạo này khẳng định không đơn giản. Phải ngàn vạn lần cẩn thận, nếu không nhất định sẽ xui xẻo. Chờ sau khi tất cả mọi người bước vào xà đạo, cảnh tượng tự động biến hóa. Không cần người ta bỏ đi. Không gian xà đạo đã bị đại lôi đài thay thế, hơn nữa phía trước lôi đài có một con mãng xà khổng lồ mở miệng. Bên kia là lối ra của xà đạo, người thiết kế thần vũ thánh thành tuyệt đối là một thiên tài. Lợi dụng trận pháp cùng cơ quan làm được rất nhiều chuyện thú vị, khiến cho người xem tới nơi này cũng không khỏi kinh hỉ không thôi. Không biết ai sẽ là người đầu tiên ra ngoài, thập thánh tử, hay là hắc mã, hay hoặc là vị đại thánh chủ Lăng Tiêu cao điệu kia. Suy đoán và nghị luận như vậy không ngừng vang lên trong đám người. Bất quá đại đa số người vẫn cảm thấy người đầu tiên đi ra, nhất định sẽ là một trong lục thánh tử. Chỉ có điều trong 6 thánh tử này ai mạnh hơn một chút thì không có kết luận. Dù sao cũng đã qua 1 năm, thực lực của mỗi người đều sẽ phát sinh biến hóa. Có ít người cảm thấy Xích Tiêu càng mạnh, bởi vì hắn là lần trước đệ nhất, liên tục 9 năm đệ nhất. Có vài người thì cảm thấy Giết Phá Lang là mạnh nhất. Giết Phá Lang 1 năm nay tiến bộ lớn nhất. Đương nhiên cũng có người cảm thấy Sư Tử Không Sợ là đáng sợ nhất. Còn có người cho rằng Công Tử Nhẹ Nhàng Bạch Vân Thụy lợi hại nhất, cũng khiêm tốn nhất. Nhưng mặc kệ thảo luận như thế nào, hiện tại cũng đều là suy nghĩ trong lòng mỗi người mà thôi. Đến tột cùng kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ có thể chờ. Mặc dù biết rõ không nhanh như vậy, nhưng rất nhiều người vẫn gắt gao nhìn thẳng vào cửa vào kia. Sợ bỏ lỡ một màn đặc sắc, quả nhiên không đơn giản. Lăng Tiêu sau khi tiến vào xà đạo không bao lâu liền ngừng lại. Hơn nữa nghe được có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trước mặt hắn xuất hiện người chặn đường, đó là 18 con rối đúc bằng đồng, mỗi một cái sức chiến đấu đều đạt tới đan chi cực cảnh tiền kỳ. Chỉ một hạng này, phỏng chừng võ giả tu vi đan chi cực cảnh đại bộ phận đều sẽ bị đào thải. Chỉ biết vòng 2 không dễ dàng như vậy, Lăng Tiêu cười cười, trực tiếp đánh ra một quyền, thần chi quyền khủng bố giống như cái chổi đánh bay 18 đồng nhân ra ngoài. sau đó lẻn ra ngoài. Mặc dù lối vào chỉ có 100, nhưng khi bước vào, mọi người dường như đều phải đối mặt với tình huống tương tự. Nói cách khác, Lăng Tiêu gặp phải tình huống, người khác cũng sẽ gặp phải. Hắn cũng không thể trì hoãn quá nhiều thời gian, lại bay về phía trước một khoảng cách, lúc này đây xuất hiện dĩ nhiên là một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm, còn có mộc nhân xuất hiện, những người gỗ này, mặc dù xấu xí, nhưng rất đáng sợ. Chỉ cần bị bọn họ đụng phải, sẽ trúng độc. Lăng Tiêu ngay từ đầu không có nhận ra, kết quả trúng chiêu. May mắn chính hắn có được độc miễn đặc tính, lúc này mới không có xảy ra chuyện. Tuy rằng những thứ độc này không thể giết người, nhưng có thể làm cho người ta mê man. Một khi ngủ qua, cửa ải này coi như xong đời. Kim, Mộc, qua rừng rậm, Lăng Tiêu không khỏi cười cười. Cửa ải này, hiển nhiên là lấy Nam Hàng để an bài. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đầu tiên là 18 đồng nhân, sau đó là mộc nhân rừng rậm, chẳng lẽ kế tiếp sẽ là thủy nhân? Đậu má, thật đúng là. Một lát sau, Lăng Tiêu thấy được một đoàn nước hóa thành một hình người. Tuy rằng chỉ có một, bất quá cũng rất phiền toái. Hình người này, cư nhiên cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Hắn cũng cố gắng tấn công, đối phương bất kể là tư duy hay là phương thức chiến đấu, đều giống y như đúc. Ha ha, khảo hạch thú vị. Lăng Tiêu cười cười, trong lúc bất chợt thu liếm tất cả hơi thở của mình. Hắn lúc này, chính là một người bình thường, mà thủy nhân kia, cũng đồng dạng biến thành người bình thường. Hắn không có công kích, cứ như vậy tung người bay qua. Chương 4414, ngũ hành chi ngăn. Khoảnh khắc Lăng Tiêu bay qua, thủy nhân trong khoảnh khắc biến mất, lần nữa hóa thành dòng nước. Cửa ải này e rằng sẽ đào thải rất nhiều người, tuy rằng thủy nhân chỉ có một, nhưng rất phiền toái. Phỏng chừng rất nhiều người bởi vì có ý nghĩ vào trước làm chủ, sẽ cùng thủy nhân đại chiến một hồi. Nếu thật sự làm như vậy, liền xong đời. Trên thực tế, thủy nhân này thực lực giống như ngươi, chỉ cần ngươi có che giấu thực lực bản lĩnh. Như vậy cơ bản không cần lo lắng, nếu là không có, vậy thật muốn khổ chiến một hồi. Qua khảo nghiệm của nước, kế tiếp hẳn là lửa. Đây đối với Lăng Tiêu mà nói, có lẽ là cửa ải thoải mái nhất. Cơ hồ cùng một khoảng cách, một mảnh biển lửa hiện lên. Giống như hồng liên địa ngục, dòng magma chảy khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể phun ra cột lửa khủng bố. Đáng sợ nhất vẫn là hỏa nhân xuất hiện trong biển lửa. Những hỏa nhân này thực lực tuy rằng còn không bằng đồng nhân, chỉ có thiên đan cảnh viên mãn thực lực. Nhưng chỉ cần chạm vào chúng, sẽ lập tức bốc cháy. Đối với võ giả mà nói chính là chuyện phi thường khó chịu. Đương nhiên, đối với Lăng Tiêu mà nói tự nhiên không phải như thế. Bất tử điều thú hồn biến thân, Lăng Tiêu trực tiếp tiến vào bất tử điều thú hồn biến thân hình thái, hướng phía trước bay đi. Những hỏa nhân kia đụng vào dị hỏa trên người hắn, thế nhưng dung nhập vào. Để cho tiềm năng của hắn một lần nữa khôi phục, cũng thúc đẩy tu vi hải năng lượng của hắn tiếp tục tăng lên. Khảo hạch này, không chỉ không có bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn, ngược lại có thể trợ giúp hắn tu luyện. Nếu không phải muốn mau chóng thông quan, hắn thật dự định dừng lại hảo hảo tu luyện một phen. Ước chừng bay chừng một phút, ngọn lửa biến mất, nhiệt độ cũng dần dần khôi phục bình thường. Kim mộc thủy hỏa thổ, cuối cùng là đất, nhưng đất này đến tột cùng sẽ xuất hiện vật gì, thật đúng là khó nói. Hống, rất nhanh, liền có đáp án. Trong thông đạo xuất hiện một tảng đá khổng lồ, người khổng lồ hoàn toàn chặn kín thông đạo, muốn trực tiếp bay qua đó là chuyện căn bản không có khả năng. Hơn nữa nham thạch cự nhân này thực lực đã đạt tới đan chi cực cảnh trung kỳ. Đoán chừng lại phải đào thải rất nhiều người, tuy rằng muốn đi qua, cũng có thể dùng rất nhiều phương pháp xảo diệu. Nhưng cái đó đối với Lăng Tiêu đến thủ là không có ý nghĩa. Khoảnh khắc tiếp cận người khổng lồ đá, Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền, thần chi quyền. Nắm tay lóng lánh thần quang đánh vào người cự nhân nham thạch kia. Ầm ầm, chỉ một quyền, nham thạch cự nhân lên tiếng vỡ vụn. Cửa ải này cũng không khó, chỉ cần thực lực đủ, hẳn là đều có thể thông qua. Vượt qua cửa ải người khổng lồ đá, kim mộc thủy hỏa thổ đều đã trải qua, Lăng Tiêu tiếp tục đi tới. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một thông đạo rộng rãi hơn. Lăng Tiêu tin tưởng, đây chính là điểm hội tụ của 100 cửa vào. Thông qua quan sát, trên mặt đất cũng không có dấu vết đi lại. Cũng không có khí thức của võ giả còn lại, bởi vậy có thể thấy được, hắn là người đầu tiên tới nơi này. Lăng Tiêu đối với việc này một chút hoài nghi cũng không có. Bởi vì hắn rất tự tin, có lẽ luận sức chiến đấu, hắn cũng không phải cường đại nhất, nhưng nếu nói tổng hợp năng lực, này hơn 1.000 người bên trong, tuyệt đối không có ai so được với hắn. Đi thôi, hắn lao thẳng ra ngoài, nếu khó được hiện tại tranh được đệ nhất, vậy nhất định phải lấy được đệ nhất số bài mới được. Phía trước chính là lối ra. Tuyệt đối không thể dừng lại. Đại Thánh Chủ, cứu ta. Đột nhiên, thanh âm Sư Thiếu Bảo truyền đến. Giống như bị tấn công, Lăng Tiêu dừng một chút, lập tức lộ ra một vòng cười lạnh. Trò như vậy, trước kia hắn đã gặp qua, không nghĩ tới lần này lại gặp. Đây bất quá chỉ là ảo thuật mà thôi, chỉ là ảo thuật, làm sao có thể gạt được thái cực nhãn của hắn. Chỉ là nhẹ nhàng dừng lại, hắn xé gió mà đi. Ngay cả một giây thời gian cũng chưa từng trì hoãn. Lại một lát sau, bên cạnh thông đạo lại xuất hiện một sơn động. Trong sơn động lộ ra khí tức thâm thúy kỳ dị. Đậu má, cái này cũng quá rõ ràng đi, muốn hấp dẫn ta đi vào. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nói thật, có một khắc như vậy, Lăng Tiêu thật đúng là động tâm. Sơn động này rất bí ẩn, nhưng lại lộ ra khí tức vô cùng hấp dẫn đối với võ giả. Hắn tin tưởng phần lớn mọi người đều không thể chống đỡ. Nhưng phải chọn giữa lấy được thứ nhất và vào hang động. Phỏng chừng rất nhiều người vẫn sẽ lắc lư bất định. Lăng Tiêu liền không có nhiều suy nghĩ như vậy, bởi vì hắn thái cực nhãn đã nói cho hắn biết, đây là một cái bẫy. Tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Có lẽ có người sẽ cảm thấy đi vào nhìn xem cũng không có gì. Nhưng hắn sẽ không làm thế, vẫn kiên định đi về phía trước, rốt cục, đi tới lối ra của xà đạo. Hắn tin tưởng lúc này hắn là nhanh nhất, chỉ cần có thể thông qua xà đạo, liền nhất định có thể lấy được đệ nhất. Mặc dù cái thứ nhất này không có phần thưởng thực chất, nhưng có thể để cho mình có được quyền lựa chọn, đây chính là chuyện phi thường trọng yếu. Nhưng mà sự tình tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Trước khi ra khỏi cửa lại gặp trở ngại, đồng dạng là võ giả kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố ngưng tụ mà thành. Nhưng lúc này đây, thực lực của năm võ giả này lại có chút quái dị. Thiên đan cảnh viên mãn, đan chi cực cảnh tiền kỳ, đan chi cực cảnh trung kỳ, đan chi cực cảnh hậu kỳ, đan chi cực cảnh viên mãn. Năm người, mỗi người canh giữ một cánh cửa, chỉ có thông qua người trước mới có thể đến người sau. Thắng, liền thông qua, bại liền lưu lại. Lời nói của người nguyên tố rất đơn giản. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không cần ngươi nói ta cũng sẽ chiến. Người nguyên tố thứ nhất, bất quá chỉ là tu vi viên mãn thiên đan cảnh mà thôi. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đụng vào. Nguyên tố kia nhân thủ cầm lợi kiếm đâm tới. Kết quả lợi kiếm vỡ vụn, Lăng Tiêu thân thể va chạm ở nguyên tố nhân trên người, đem hắn đụng đến nát bấy. Sau đó cánh cửa phía sau nguyên tố nhân mở ra, chờ Lăng Tiêu bước vào cái tiếp theo đại môn thời điểm, trước một cái nguyên tố nhân cũng chậm rãi khôi phục. Nguyên tố nhân thứ hai, đan chi cực cảnh tiền kỳ. Lăng Tiêu vẫn là không nói đạo lý đấu đá lung tung. Trực tiếp đụng bay người gỗ này, ngay cả độc tố trên thân thể đối phương cũng hoàn toàn không sợ. Người gỗ nát bấy, gần giống như trường hợp đầu tiên, Lăng Tiêu tiếp tục đi tới, trước khi đến thủy nhân thứ ba, lần này không đánh nhau là không thể, sức chiến đấu của thủy nhân ở đan chi cực cảnh trung kỳ. Xem như có chút phiền toái nhỏ, nhưng vẫn không ngăn được thân thể Lăng Tiêu giống như vũ kỹ hoàng cấp cửu giai đỉnh phong va chạm. Bất quá thủy nhân sau khi bị đụng nát vẫn chưa tản ra, mà là một lần nữa ngưng tụ mà thành, thậm chí dòng nước tiến vào trong thân thể Lăng Tiêu, tựa hồ muốn từ bên trong đem hắn đánh bại. Thiên bồng thú thôn phệ, coi như thủy nhân cho là muốn thủ thắng một khắc kia, chợt cảm giác được thân thể không bị khống chế bình thường bị Lăng Tiêu thân thể hấp thu, toàn bộ dung nhập vào Lăng Tiêu tiềm năng tế bào bên trong. Hóa thành năng lượng tiềm tàng, thủy nhân này thật đúng là không dễ đối phó. Cửa tiếp theo hẳn là hỏa nhân, hơn nữa còn là hỏa nhân đan chi cực cảnh hậu kỳ. Vòng khảo hạch thứ hai quả nhiên vẫn là thật khó khăn. Người bình thường đến nơi này, căn bản không có khả năng vượt qua kiểm tra. Lăng Tiêu đẩy cánh cửa phía sau thủy nhân ra, đi vào. Thú vị tiểu gia hỏa, lấy thiên đan cảnh trung kỳ tu vi, thậm chí liên phá chúng ta ba người trong đó. Thiên phú của ngươi, quả thật không gì sánh kịp. Hỏa nhân đứng ở nơi đó, có chút kinh ngạc nói. Chương 4415, thực lực lại độ tăng vọt. Hỏa nhân kia đứng ở nơi đó, nhưng không có phát động công kích, ngược lại là giống như lão hữu gặp mặt bình thường nói chuyện. Đáng tiếc, ngươi tới quá sớm, cuối cùng là bị ngăn ở chỗ này. Trừ phi có người lấy được top 10 thẻ số, nếu không chúng ta sẽ không biến mất. Ngươi nếu là lại chậm vài năm tham gia hoàng kim chiến này, có lẽ thật sự có thể lấy được đệ nhất đâu. Đậu má, anh làm gì vậy? Hỏa nhân đang nói chuyện, Lăng Tiêu lại đột nhiên phát động công kích. Thời gian vô cùng cấp bách, hắn cũng không có tâm tình nghe tên này nói nhảm. Tê liệt, chỉ là nguyên tố khôi lỗi thôi, còn thuyết giáo lão tử nữa sao? Xuống địa ngục đi, người khổng lồ của nước, đối phó hỏa nhân, dùng nước tự nhiên là tốt nhất. Thủy chi cự nhân khủng bố bay lên trời, đánh về phía hỏa nhân kia. Hỏa nhân nhất thời trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn từ trên thân thể thủy chi cự nhân này, cảm nhận được khí tức cường hãn không kém đan chi cực cảnh viên mãn tu vi. Bùm, người khổng lồ nước va chạm với người lửa. Hỏa nhân dập tắt, Lăng Tiêu nhấc chân đi về phía cánh cửa cuối cùng. Đừng ép buộc, muốn làm thì làm, chỗ nào nhiều lời vô nghĩa như vậy. Đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng liền cánh cửa cuối cùng đan chi cực cảnh viên mãn nham thạch nhân sẽ đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp. Bốn người phía trước, căn bản là lãng phí thời gian. Không ngờ ngươi lại đến đây, chiến đi, thông qua cửa ải này của ta, ngươi có thể lấy được số bài thứ nhất. Cửa ải cuối cùng này, vẫn là một người khổng lồ nham thạch, nhưng thực lực so với người trước đó gặp phải lại cường đại hơn rất nhiều. Được, ta thích tính cách không bức bách của ngươi. Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười, chiến. Bên ngoài xà đạo, khán giả khẩn trương và chờ mong nhìn lối ra kia. Lối thoát duy nhất, vòng khảo hạch thứ hai không giống với vòng thứ nhất, quá trình phát triển cũng có thể được nhìn thấy trong vòng đầu tiên. Vòng thứ hai tất cả mọi người là hai mắt bôi đen. Chỉ có thể chờ kết quả, đến bây giờ, vẫn chưa có một người nào đi ra. Bất quá tính toán thời gian hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Thật sự rất chờ mong, người đầu tiên bước ra xà đạo này, đến tột cùng sẽ là ai? Người thứ nhất nhất định là Xích Tiêu. Giết phá lang, một đám ngu xuẩn, nhất định là công tử Bạch Vân Thụy khiêm tốn của chúng ta. Thảo luận thứ nhất không khỏi có điểm quá sớm, không bằng chúng ta thảo luận một chút, top 10 đều sẽ là ai đây? Có người đề nghị, tranh luận thứ nhất quá nhiều, khẳng định không chiếm được đáp án chính xác. Chẳng bằng thảo luận top 10 thích hợp hơn một chút, cái này tốt, theo biểu hiện lúc trước của những người này, 10 người đứng đầu, khẳng định không thể thiếu Lục Thánh Tử, Xích Tiêu, Sát Phá Lang, Bạch Vân Thụy, Sư Vô Sợ, Phượng Âm, Thiên Hải Phong. Nhưng trước mắt xem ra, ta cảm thấy thực lực của U Nhược cùng Hắc Ma Nha tựa hồ đã không kém hơn Giết Phá Lang. Nói không chừng sẽ tiến vào top 3. Tốt, không nói xếp hạng, hai người này cộng thêm đã có 8 cái danh ngạch. Hai người còn lại sẽ là ai? Đông Bá Tô Ngọc phải tính là thánh tử thứ 7, hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới đan chi cực cảnh viên mãn. Ân, cái này có thể, 9 cái, vậy danh ngạch cuối cùng cho ai? Cái này khó nói, Mộc Phong trong giới luật kỵ sĩ cũng là đan chi cực cảnh viên mãn tu vi, hẳn là có tư cách. Cái này cũng không tệ, hẳn là 10 người này đi, mặc dù có sai số, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Mọi người nghị luận, phần lớn mọi người đều cảm thấy top 10 rất có thể là top 10 này. Ngoại trừ Chiến Hồn Thánh Thành cực kỳ ủng hộ Lăng Tiêu và Cao Thân. Ngay cả Chiến Hồn Minh rất nhiều người cũng không cảm thấy Lăng Tiêu có thể lấy được top 10. Dù sao tu vi bày ở nơi đó, có chút quá kém. Nhưng suy đoán chung quy chỉ là suy đoán mà thôi, không phải là sự thật. Ngự thú tướng quân cũng cảm thấy hứng thú, đến tột cùng ai có thể lấy được top 10? Ai sẽ là người đầu tiên? Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, hay là Mộc Phong, đây là ba người hắn xem trọng nhất, bất quá những người còn lại bị mọi người thảo luận cũng không kém. Cho nên đây chưa tới cuối cùng, thật đúng là con số không biết. Dù sao còn có thể sẽ xuất hiện Hắc Mã đây, tuy nói Hắc Mã không thường có, nhưng luôn có thể xuất hiện vài người. Biến số quá lớn a. Đến tột cùng sẽ như thế nào đây? Cùng lúc đó, bên trong xà đạo xuất khẩu, Lăng Tiêu cầm trong tay Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm. Cười híp mắt nhìn nham thạch cự nhân đã mình đầy thương tích kia. Không ngờ lại đột phá ở đây, thoạt nhìn, vận khí quả nhiên là ở phía ta. Lăng Tiêu cùng nham thạch cự nhân chiến thời gian rất lâu. Đã có chút không kiên nhẫn, bởi vì hắn cảm nhận được có người khí tức hướng bên này mà đến. Trong đó có Xích Tiêu, Hắc Ma Nha cùng khí tức U Nhược. Hắn vốn định trực tiếp phóng thích cự ma vương giết chết người khổng lồ nham thạch này. Bất quá không nghĩ tới tu vi đột phá, đạt tới thiên đan cảnh hậu kỳ. Giờ khắc này, uy lực công kích của hắn đều tăng lên gấp 100 lần. Người khác thăng chức một trọng như vậy, nhiều lắm là tăng lên gấp 10 lần. Hắn gấp 100 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Hỏi một vấn đề, nếu như ta hiện tại đánh bại ngươi, lát nữa ngươi sống lại, còn có thể công kích ta sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, sẽ không, nham thạch cự nhân nói, đây là thiết lập tốt trình tự, hắn tự nhiên không có khả năng sẽ nói dối. Vậy thì tốt rồi, Lăng Tiêu cười cười, tàn huyết, đột nhiên, nham thạch cự nhân bị vài đạo đao mang màu đỏ như máu xé nát. Chỉ một chiêu mà thôi, nham thạch cự nhân mặc dù có thực lực viên mãn đan chi cực cảnh, nhưng so với võ giả tu vi vẫn kém rất nhiều. Hơn nữa tên này không có chút linh hồn lực nào, căn bản không phát hiện được nguy hiểm, Lăng Tiêu một chiêu tàn huyết. Liền muốn mạng của hắn. Một khắc sau, người khổng lồ đã sống lại, nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập khiếp sợ, không nghĩ tới người chỉ đột phá một tầng tu vi, lại kinh khủng như thế. Quá khen, Lăng Tiêu cười cười, không có đi ra ngoài, ngược lại hướng trong động đi đến. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của Cao Thân, dù sao cũng phải giúp đỡ mà. Đầu tiên nhìn thấy, là Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, U Nhược ba người. Phía sau ba người này là Cao Thân. Cao Thân được Triệu Phong Vân chỉ điểm, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Hôm nay không chỉ tu vi tăng lên tới đan chi cực cảnh hậu kỳ, hơn nữa năng lực chiến đấu cũng tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa đầu óc hắn vốn đã tốt rồi, cho nên có thể đến đây cũng rất bình thường. Nhưng nếu Lăng Tiêu không hỗ trợ, Cao Thần chỉ sợ rất khổ sở cửa ải người khổng lồ nham thạch kia. Thứ hạng tốt nhất, có thể cũng chỉ là thứ sáu, thậm chí còn kém hơn. Vô tận thần chi quyền, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên vẻ trêu tức, đột nhiên phóng ra quyền pháp khủng bố. Tuy rằng Xích Tiêu, U Nhược cùng Hắc Ma Nha đều sẽ không bị thứ này giết chết, nhưng bị oanh trúng, đồng dạng sẽ bị thương. Cho nên ba người không thể không tránh né, ngăn cản. Không cần Lăng Tiêu chào hỏi, Cao Thần đã vọt tới. Vô tận thần quyền bị Lăng Tiêu khống chế, tự nhiên sẽ không công kích Cao Thần. Cao Thần lẻn về phía sau hắn, cánh cửa thứ nhất cùng cánh cửa thứ hai đều rất dễ dàng đi qua. Cửa thứ ba hơi khó, Thủy Chi Cự Nhân, cánh cửa địa ngục, Lăng Tiêu nhìn xem kém không nhiều lắm, giải phóng người khổng lồ nước. Hơn nữa từ trong địa ngục chi môn phóng thích ra đại lượng vong linh sinh vật ngăn cản Xích Tiêu ba người. Tuy nói không ngăn được bao lâu, nhưng đủ để bọn họ rời đi là được. Chương 4416, đầu óc nước vào trọng tài. Xà đạo xuất khẩu, vô số người xem khẩn trương nhìn chằm chằm vào lối ra. Rất nhiều người đã cảm giác được nơi đó truyền đến khí tức võ giả. Hẳn là có người muốn đi ra, mà người thông qua bí pháp xem truyền hình trực tiếp, cũng đều gắt gao nhìn thẳng vào ống kính này. Đột nhiên, một bóng người từ bên trong chui ra. Vậy là ai? Tất cả mọi người nhìn về phía đạo nhân ảnh kia, muốn nhìn rõ ràng kia đến tột cùng là ai. Xuất hiện trong tầm mắt bọn họ là một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai. Toàn thân hắn trên dưới lông tóc không bị thương, đi vào như thế nào, liền đi ra như thế đó. Thậm chí quần áo cũng không có nửa điểm tổn hại cùng nếp gấp. Làm cho người ta hoài nghi hắn có phải đã từng tiến vào xà đạo hay không. Sao lại là hắn, vô số người đều ngây ngẩn cả người, cảm giác giống như nằm mơ. Họ nghĩ đến rất nhiều người, Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, U Nhược đều ở đây. Nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới người này. Đại Thánh Chủ Lăng Tiêu của Chiến Hồn Minh, một võ giả tu vi thiên đan cảnh trung kỳ, không, tựa hồ tu vi của hắn đột phá. Đã đạt tới thiên đan cảnh hậu kỳ, nhưng đây cũng là thiên đan cảnh a, cái này không có khả năng, nhất định là nơi nào sai lầm, vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng đệ nhất a. Chỉ sợ ngoại trừ Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ và Triệu Phong Vân gia, những người còn lại đều không thể tin được kết quả này. Cho dù là người của Chiến Hồn Minh, Chiến Hồn Thánh Thành cũng cảm thấy điều này không thể tưởng tượng nổi. Ngự thú tướng quân cũng sửng sốt một chút, có người không hiểu lắm, ấn tượng của hắn đối với Lăng Tiêu vẫn tương đối mơ hồ, chỉ biết là một tiểu tử cả gan làm loạn mà thôi. Chẳng lẽ hắn cũng không có tiến vào xà đạo, ngự thú tướng quân thật sự không tin một người từ trong xà đạo đi ra, lại còn có thể bảo trì sạch sẽ, lông tóc vô thương. Vòng thứ hai khảo hạch độ khó kỳ thật một chút cũng không nhỏ hơn vòng thứ nhất a. Vèo. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, đạo thân ảnh thứ hai cũng đi ra. Lúc này hẳn là Xích Tiêu bọn họ đi, mọi người nghĩ như vậy, nhưng khi bọn họ nhìn thấy người kia, toàn bộ đều bối rối. Tuy nói người này có vẻ chật vật, hơn nữa bị thương không nhẹ, nhưng chung quy là người thứ hai đi ra. Đậu má, điều này sao có thể, dĩ nhiên là Cao Thân. Cao Thân này tuy rằng cũng là một trong thập thánh tử, tu vi so với Lăng Tiêu cường đại hơn rất nhiều, nhưng bất quá xếp hạng thập thánh tử thứ 8 nhiệt ý. Lúc này đây trong rất nhiều cao thủ trên cơ bản không có khả năng bảo đảm vị trí của thập thánh tử. Nhưng lại có người thứ hai đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là con rắn này xảy ra vấn đề gì? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Lăng Tiêu đều có thể lấy được thứ nhất, Cao Thân lấy được thứ hai hình như cũng không phải chuyện gì không có khả năng đi. Ăn cái này vào, Lăng Tiêu cho Cao Thân một quả trị thương đan. Hắn kỳ thật rất bội phục Cao Thân. Tuy nói hắn ở cuối cùng giúp Cao Thân một phen, nhưng cho dù hắn không giúp, Cao Thân phỏng chừng cũng có thể lấy được hạng năm. Đương nhiên, có thể sẽ vô cùng khó khăn, bất quá có thể cùng Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, U Nhược cường giả cơ hồ đồng thời đến khảo nghiệm cuối cùng. Cũng đã hiện ra bản lĩnh của hắn. Đa tạ, Cao Thân uống thuốc trị thương, nhanh chóng khoanh chân chữa thương. Đợt thứ hai xem như dưới sự trợ giúp của Lăng Tiêu chiếm cứ địa vị ưu thế tuyệt đối. Bất quá vòng thứ ba đúng là vẫn phải đối chiến, hắn phải cam đoan trạng thái của mình sẽ không quá kém. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Giết chết ngươi, Thảo Nê Mã, nhưng vào lúc này, ba đạo thanh âm cơ hồ đồng thời xuất hiện. Bất quá nhìn kỹ mà nói, vẫn là nhìn ra được chênh lệch. Xích Tiêu trung quy kỹ thuật cao hơn một bậc, sau đó là Hắc Ma Nha, cuối cùng mới là U Nhược. Họ chia làm 3, 4, 5, lúc này đây cuối cùng cũng không có gì ngoài ý muốn. Khán giả thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì đây, như thế xem ra, hẳn là chỉ là phía trước hai người kia vận khí tốt thôi. Nhưng vì cái gì ba người kia đều muốn giết Lăng Tiêu đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, các ngươi dám động thủ ở chỗ này sao? Lăng Tiêu cười nói, ngươi, U Nhược là thiếu kiên nhẫn nhất, bất quá Xích Tiêu cùng Hắc Ma Nha đã tiếp nhận vận mệnh này. Bọn họ đi tới trên đài nghỉ ngơi, đều tự khoanh chân khôi phục. Đúng như Lăng Tiêu nói, cho dù bọn họ có oán hận Lăng Tiêu cũng vô dụng. Ở chỗ này tuyệt đối không thể động thủ, nếu không tất cả đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lăng Tiêu, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, U Nhược ném xuống một câu ngoan thoại, mới đi qua khôi phục. Hắn cũng rất rõ ràng, kế tiếp chính là đối chiến. Nếu đã như vậy, thay đổi không được, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ha ha, ta chờ. Lăng Tiêu cười cười, cũng ngồi xuống. Tuy nói hắn căn bản không có bao nhiêu tiêu hao, bất quá khôi phục thể lực một chút vẫn là cần. Lăng Tiêu, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng chưa từng tiến hành chiến đấu. Ngươi có phải hay không dùng cái gì đặc thù linh phù, một đường chạy như bay tới. Tựa hồ có chút không phục Lăng Tiêu là người đầu tiên đi ra. Xích Nguyên nhịn không được hỏi. Xích Nguyên thân là trọng tài hỏi như vậy, bản thân đã có chút không ổn. Bất quá hắn là người Xích Dương Thánh Thành, hỏi như vậy cũng bình thường, không hỏi mới là lạ. Mọi người nghe nói như thế, rất nhiều người đều hiểu được phán đoán này của Xích Nguyên. Nếu không, Lăng Tiêu một cái thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, làm sao có thể cái thứ nhất đi ra? Nhất định là dùng thủ đoạn đặc thù, lựa chọn gian lận đi. Điều này cũng tuyệt đối có thể. Lúc này, rất nhiều người nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt đều lộ ra vài phần khinh miệt, cảm thấy hắn là đầu cơ trục lợi. Lăng Tiêu khinh thường nhìn về phía Xích Nguyên nói, Hoàng Kim Thành làm sao sẽ phái ngươi như vậy đầu óc nước vào củi mục đến làm trọng tài. Ngự thú tướng quân, không chuẩn bị quản người của ngươi sao? Ngươi, Xích Nguyên không nghĩ tới Lăng Tiêu cũng dám tại chỗ bác bỏ hắn, còn nói hắn là đầu óc nước vào phế vật. Cái này cũng quá to gan đi. Câm miệng, ngự thú tướng quân đột nhiên quát. Có nghe thấy không, tướng quân bảo ngươi câm miệng. Xích Nguyên đắc ý nhìn Lăng Tiêu nói. Thầm nghĩ mình cuối cùng cũng là người của Hoàng Kim Thành, ngự thú tướng quân vẫn hướng về hắn. Ta bảo ngươi câm miệng, đồ mất mặt xấu hổ. Còn có chuyện như vậy, ngươi lập tức rời khỏi tổ trọng tài. Ngự thú tướng quân nhìn chằm chằm Xích Nguyên lạnh lùng nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người lại ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì a? Tướng quân, ngài làm sao vậy? Xích Nguyên ngây ngẩn cả người, có chút không phục. Cho ngươi tại Hoàng Kim Chiến trước khi bắt đầu liền đem lần này khảo hạch nội dung hảo hảo đọc một lần. Ngươi khẳng định không nhìn đi. Đợt thứ hai căn bản không thể lợi dụng bí pháp ẩn thân hoặc là linh phù. Không chiến đấu thông quan, mệt ngươi nghĩ ra được. Ngự thú tướng quân thật cảm thấy mất mặt, như thế nào dẫn theo cái ngu ngốc như vậy lại đây, chỉ lo oán hận người khác, lại không chú ý tới quần lót của mình rớt. Thật đúng vậy, nơi này có nói rõ, phòng thứ hai bởi vì thiết kế cửa ải đặc thù, cho nên ẩn thân phù cùng ẩn thân bí pháp là không cách nào có hiệu quả. Khán giả lúc này cũng cầm sách nhỏ tìm kiếm, nói như vậy, Lăng Tiêu là hàng thật giá thật đệ nhất a, căn bản không phải đầu cơ trục lợi. Nhưng hắn đến tột cùng làm sao làm được, ta cảm thấy hắn khẳng định ẩn tàng thực lực chân chính. Không sai, nhất định là vậy. Khán giả cơ bản đều là cỏ đầu tường, một khắc trước còn trào phúng Lăng Tiêu, giờ khắc này liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lăng Tiêu. Ngược lại đem Xích Nguyên trở thành kẻ ngốc. Chương 4417, tối bị người khinh thị đệ nhất. Sớm nói rồi, thiếu chủ muốn đệ nhất, người khác ngăn không được. Xích Hỏa lão tổ cười đến phi thường vui vẻ. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không hoài nghi phán đoán của mình. Bởi vì có thiên ma quỷ vực sự tình, ở trong mắt của hắn, Lăng Tiêu quả thực chính là không gì không thể tồn tại. Mặc dù đây chỉ là kết quả vòng 2 mà thôi, nhưng hắn tin tưởng, vô luận mấy vòng, kết quả cuối cùng cũng sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Sau đó, người thứ 6 xuất hiện chính là giết Phá Lang. Mẹ nó, lão tử không giết chết sư tử không sợ tên kia không được. Sát Phá Lang ngồi xuống bên cạnh Lăng Tiêu, có chút khó chịu. Xem ra hẳn là bị sư tử không sợ liên lụy. Người thứ 7 xuất hiện, chính là Sư Vô Sợ. Hai người này hiển nhiên ở bên trong đánh một trận, hai người đều bị thương. Cho nên mới ra ngoài muộn như vậy. Cái này cho ngươi, Lăng Tiêu cho Sát Phá Lang một viên trị thương đan. Hôm nay mọi người coi như là bằng hữu, hơn nữa giết Phá Lang giúp hắn không ít. Đa tạ, giết Phá Lang cũng không khách khí, trực tiếp nuốt xuống, hung tợn chừng mắt nhìn sư tử kia không sợ một cái. Các ngươi nói người thứ 8 này sẽ là ai? Cao Thân cười hỏi. Nhất định là nha đầu Phượng Âm kia, Sát Phá Lang thuận miệng nói, vì sao không phải Bạch Vân Thủy? Lăng Tiêu có chút tò mò, tên Bạch Vân Thủy kia, ở bên trong gây tai họa cho rất nhiều nữ hài tử, thời gian trì hoãn, phỏng chừng sẽ là người thứ 10 đi ra. Giết sói hoang đừng xem là người thô kệch, nhưng vẫn rất thông minh. Quả nhiên, người thứ 8 là Phượng Âm, Người thứ 9 đi ra, dĩ nhiên là giới luật kỵ sĩ Mộc Phong. Người thứ 10 chính là Bạch Vân Thủy. Sau đó đám người Thiên Hải Phong, Đông Bá Tụ Ngọc đều xuất hiện. Thứ hạng phía sau, Lăng Tiêu đã không quá cảm thấy hứng thú. Nói thật, hắn không thế nào chờ mong Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến có thể vượt qua kiểm tra, chỉ cần không chết là tốt rồi. Bất quá làm cho hắn kinh ngạc chính là, Diệp Lãnh Yến lại ở người thứ 49 đi ra. Sư Thiếu Bảo càng là ngưu xoa, cái thứ 36 đi ra. Cũng không biết tên này ở bên trong làm cái gì, dù sao lúc đi ra đã nửa chết nửa sống. Lăng Tiêu vội vàng tiến lên chữa thương. Trong quá trình chữa thương, rất nhanh vòng thứ 2 đã kết thúc. Tổng cộng 100 võ giả thăng cấp một vòng thi đấu cuối cùng. Ngự thú tướng quân đứng lên, nhìn về phía mọi người nói, trước phải chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ 2 khảo hạch. Nghe được thanh âm này, cả trăm người đều thở phào nhẹ nhõm. Còn những người bị loại thì ủ rũ, rất nhiều người thực lực chưa chắc kém, nhưng chỉ là bị một ít cửa ải chặn lại, buồn bực không thôi. Hôm nay, vòng cuối cùng của Hoàng Kim Chiến rốt cuộc cũng mở màn, đây chính là chuyện vô cùng kích động lòng người a. Bây giờ, đeo thẻ số của các ngươi lên vị trí rõ ràng, để cho người khác đều có thể nhìn thấy. Tướng quân ngự thú tiếp tục nói, đừng thấy người này rất lười nhác, nhưng trên thực tế vì Hoàng Kim Chiến lần này, hắn cũng đã làm rất nhiều bài tập. Cũng không thể bị những tiểu bối này cười nhạo chứ. 100 người nhao nhao làm theo, đem trong tay thẻ số đi ra, đeo đến dễ thấy vị trí trên. Ai là đệ nhất, Xích Tiêu hay là Hắc Ma nha? Nhất định là Xích Tiêu. Phía sau đi ra những võ giả kia, đại bộ phận cũng không biết ai lấy được top 10. Càng không biết thứ nhất là ai, lúc này tò mò không thôi. Bọn họ vừa hỏi, vừa nhìn về phía đám người Xích Tiêu. Xích Tiêu đệ tam, Hắc Ma Nha đệ tứ, U Nhược đệ ngũ, Giết Phá Lang đệ lục, chuyện gì đã xảy ra, đều không phải sao. Đừng nhìn lung tung, đệ nhất và đệ nhị ở đâu. Người biết chân tướng, nhắc nhở một câu, mọi người mới nhìn qua, kết quả phát hiện lá bài màu vàng chói mắt nhất. Số 1, Đậu Má, lại là hắn, đại thánh chủ chiến hồn minh quật khởi gần đây. Không thể nào, phế vật như vậy, cũng phải dựa vào chỗ dựa sau lưng mới đi tới hôm nay. Vậy mà có thể lấy được đệ nhất, ông trời mù rồi, đúng vậy, bị loại rác rưởi này lấy được đệ nhất, người phía sau nên vui vẻ. Thật hy vọng được hắn chọn, nghe được loại thanh âm này, Diệp Ma Thiên làm sao có thể chịu đựng. Nhìn về phía cái kia nhục nhã võ giả thẻ số, chậc chậc, 96 vị, thứ tư đếm ngược. Ha ha, thật đúng là lợi hại a. Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng, trong lời nói tràn ngập ý trào phúng cùng nói móc. Người nọ nghe xong, hận không thể trực tiếp chui vào trong hang chuột. Lăng Tiêu, có bản lĩnh đừng để ba vị tiền bối kia hỗ trợ, chúng ta hai cái đơn đấu, ngươi dám không? Người nọ gầm lên giận dữ, ngươi thật sự muốn xấu mặt sao? Được, kế tiếp người thứ nhất liền chọn ngươi. Lăng Tiêu kỳ thật nhận ra người này, một trong những hiệp sĩ của giới luật, này vòng thứ hai. Giới luật thánh thành 10 tên giới luật kỵ sĩ ngược lại là toàn bộ đều thăng cấp. Nghe được Lăng Tiêu nói, rất nhiều người đều đối với cái kia giới luật kỵ sĩ hâm mộ không thôi. Ngay từ đầu, liền gặp yếu nhất đệ nhất, trận chiến này, phỏng chừng không cần phí sức lực gì. Phỏng chừng người nghĩ như vậy, có thể đều là chưa từng thấy qua Lăng Tiêu như thế nào giết chết Lư Minh Hạo dùng nước tội ác. Lăng Tiêu cười mà không nói, ngoài miệng nói nhiều hơn cũng không có ý nghĩa, chẳng mấy chốc trận đấu sẽ bắt đầu. Hắn sẽ là người đầu tiên lựa chọn đối thủ. Nó sẽ sớm được chứng minh, tốt lắm, cũng không cần nói chuyện, hiện tại liền bắt đầu tiến hành vòng thứ 3 giai đoạn thứ nhất quyết đấu. Các vị, đây không phải là một trận đối chiến đơn giản. Nó liên quan đến việc liệu bạn có thể vào thành phố vàng hay không? Có thể trở thành 10 thánh tử hay không? Có thể nhận được nhiều tài nguyên và chỉ điểm hơn hay không? Đối với triển lãm tương lai của các ngươi sẽ cực kỳ có lợi. Cho nên, ngàn vạn lần không nên lười biếng. Phát huy ra thực lực chân chính của các ngươi đi. Những lời này của ngự thú tướng quân vẫn rất có tính kích động. Để cho một đám trẻ tuổi đều là nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần thủ thắng, chỉ cần còn sống, là có thể đạt được càng nhiều. Tập võ, không phải là vì một ngày như vậy sao? Được rồi, hiện tại bắt đầu đi, Lăng Tiêu, ngươi làm số 1, có ưu tiên lựa chọn đối thủ quyền lợi. Ngự thú tướng quân nhìn về phía Lăng Tiêu, cười nói. Đối với thiếu niên biểu hiện nổi bật này, hắn vẫn là phi thường xem trọng. Bất luận kẻ nào cũng thích hậu bối ưu tú. Điểm này không thể nghi ngờ. Mặc dù ngự thú tướng quân đã từng cũng không nhận thức Lăng Tiêu, nhưng hôm nay nếu nhận thức, liền tự nhiên sẽ thích cái này xuất sắc thiếu niên. Dù sao hắn cùng Lăng Tiêu cũng không có thù oán. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, muốn biết Lăng Tiêu sẽ lựa chọn ai trở thành đối thủ. Tuy rằng Lăng Tiêu vừa mới nói sẽ lựa chọn cái kia giới luật kỵ sĩ, nhưng kia dù sao chỉ là nói một chút mà thôi, không thể coi là thật. Ở rất nhiều người xem ra, Lăng Tiêu chiếm cứ ưu thế, như vậy lựa chọn đối thủ, tự nhiên là sẽ lựa chọn yếu nhất. Nhưng không ai sợ Lăng Tiêu, 100 người này, thực lực yếu nhất chính là Lăng Tiêu. Còn lại kém cỏi nhất cũng là võ giả thiên đan cảnh viên mãn, hơn nữa chỉ có một mình Sư Thiếu Bảo. Còn lại toàn bộ đều là võ giả đan chi cực cảnh. Vô luận là ai, tu vi đều cao hơn Lăng Tiêu. Ha ha, một đám ngu ngốc, bị Lăng Tiêu chọn chúng, liền chờ bi kịch đi. Tận mắt thấy Lăng Tiêu một người ngăn cản Xích Tiêu, U Nhược cùng Hắc Ma Nha ba người cao thân, đối với thực lực của Lăng Tiêu cực kỳ tôn sùng. Hắn tin tưởng, trong tất cả võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có võ giả có tu vi viên mãn đan chi cực cảnh tạo thành một ít uy hiếp đối với Lăng Tiêu. Những người khác, thật đúng là không được. Chương 4418, lực lượng thần thánh. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia khiêu khích hắn giới luật kỵ sĩ. Người này xếp hạng 63 trong giới luật kỵ sĩ. Nó còn được gọi là hiệp sĩ 63 giới luật. Phát hiện Lăng Tiêu nhìn về phía mình, 63 giới luật kỵ sĩ không chỉ có không có nửa phần bối rối. Ngược lại hưng phấn đứng lên, trong hai mắt lộ ra quang mang lạnh lùng âm trầm. Lăng Tiêu muốn chọn mình, như vậy thật tốt quá. Thú vị, các ngươi đã coi thường đệ nhất ta như vậy, vậy trước hết đem tên ngu ngốc này đánh dẹp đi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu nhìn về phía 63 giới luật kỵ sĩ nói, liền ngươi đi, như vậy muốn bóp ta cái này quả hồng mềm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có hay không thật bóp được động. 63 giới luật kỵ sĩ vội vàng nhảy lên lôi đài, phảng phất sợ hãi Lăng Tiêu không chịu lựa chọn hắn dường như được. Cùng Lăng Tiêu mặt đối mặt đứng, hai người cách nhau chừng 100 mét. Kỵ sĩ giới luật 63 lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu phương pháp để tiện vô sỉ đi tới trên sân khấu như vậy. Ở đây chỉ cần kẻ mạnh, ngươi tuyệt đối không được, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cút xuống đi, nơi này căn bản không cần loại phế vật như ngươi. 63 giới luật kỵ sĩ có vẻ rất đắc ý, phảng phất chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã đem Lăng Tiêu đánh bại dường như được. Nhưng mà Lăng Tiêu lại là nhìn cũng chưa từng liếc hắn một cái, ngược lại nhìn về phía ghế trọng tài phương hướng nói, trận chiến đấu này, có thể bắt đầu sao? Tự nhiên, lôi đài chính là chiến trường, khoảnh khắc các ngươi bước lên lôi đài, cũng đã bắt đầu chiến đấu. Chúng tôi sẽ không ra lệnh, thẳng đến khi một phương chết trận hoặc là rơi xuống lôi đài, chiến đấu mới tính là kết thúc. Bất kỳ sự thừa nhận bằng lời nói nào về việc đầu hàng sẽ không được tính. Ngự thú tướng quân mở miệng nói, được, Lăng Tiêu gật gật đầu. Mà cùng lúc đó, 63 giới luật kỵ sĩ đã động. Sát khí trong mắt hiện ra, người hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Lăng Tiêu. Thoạt nhìn, là không chuẩn bị cho Lăng Tiêu bất kỳ cơ hội chuẩn bị nào. 63 giới luật kỵ sĩ này giống như đại đa số giới luật kỵ sĩ, nắm giữ vũ hồn thần thánh. Dùng thần thánh lực ngưng tụ lực lượng, hoặc là tăng lên thuộc tính của bản thân, hoặc là hóa thành thánh tài lực. Lực lượng thần thánh của kỵ sĩ 63 giới luật này ngưng tụ mà thành dĩ nhiên là một vị thần sứ mặc áo trắng. Thần sứ chợt hiện, trên người kỵ sĩ 63 giới luật bao bọc ánh sáng thần thánh. Toàn bộ lôi đài đều giống như bị lực lượng thần thánh này thống trị. Lúc này 63 giới luật kỵ sĩ, giống như thiên thần hạ phàm bình thường, muốn thẩm phán tội phạm Lăng Tiêu. Thần thánh lực, trấn áp một ít, tịnh hóa hết thảy. Ở trước mặt ta, bất cứ thủ đoạn nào của ngươi đều sẽ mất đi tác dụng. Hiện nguyên hình ra đi, phế vật, theo thần âm phun ra, 63 giới luật kỵ sĩ đã đến Lăng Tiêu trước người. Thần thánh lực lượng leo lên đến cực hạn, thần sứ sau lưng hắn trợn tròn hai mắt, giống như đang chất vấn phàm nhân, vì sao dám đối kháng thiên thần. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, Lăng Tiêu giống như là cây liễu trong cuồng phong, điên cuồng lắc lư theo gió. Chết đi, phế vật, cơn giận của thần sứ, nắm tay lóng lánh thần quang điên cuồng oanh kích vào trên người Lăng Tiêu. Oanh, giống như sao băng va chạm, muốn đem thân thể Lăng Tiêu oanh thành mảnh nhỏ. Rất nhiều người cười, lần này Lăng Tiêu xong đời. Lại dám dùng thân thể ngăn cản công kích cường đại như vậy, đây không phải thuần túy muốn chết sao? Nhưng mà, khi tiếng gầm rú khủng bố kia hoàn toàn biến mất, 63 giới luật kỵ sĩ như điên, khiếp sợ vô cùng đứng ở nơi đó. Bởi vì ở trước mặt của hắn, Lăng Tiêu cả người bạch quang lóng lánh, hoàn toàn giống cái không có việc gì người bình thường đứng sừng sững ở nơi đó. Gió mạnh cuồng bạo thổi qua mái tóc dài màu đen của hắn, quần áo điên cuồng đong đưa trong cuồng phong. Nhưng người này lại đứng sừng sững không ngã. Thậm chí không có nửa điểm bị thương bộ dáng, liền phảng phất một tòa núi cao nguy nga, lộ ra khí phách cường đại. Nhìn xuống 63 giới luật kỵ sĩ, giống như là đang nhìn một cái nhỏ bé ải nhân. Tình huống gì, rất nhiều người nhìn một màn này, đều có chút không rõ nguyên do, thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi Lăng Tiêu mà thôi. Đối mặt với 63 giới luật kỵ sĩ tu vi đan chi cực cảnh, lại bình tĩnh tự nhiên như thế. Dưới sự công kích mạnh mẽ của đối phương, không ngờ lông tóc không bị thương. Quá quỷ dị, đương nhiên cảm giác khiếp sợ nhất vẫn là kỵ sĩ giới luật 63. Trong mắt hắn lộ ra điên cuồng cùng hoảng sợ, phảng phất không cách nào tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Cảm giác giống như là nằm mơ bình thường, công kích vừa rồi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trong lòng hắn quá rõ ràng. Coi như là võ giả tu vi đan chi cực cảnh hậu kỳ, đối mặt công kích như vậy cũng phải chết tại chỗ. Nhưng Lăng Tiêu người này, lại lông tóc không bị thương. Chết tiệt, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, ngay cả thần sứ võ hồn sau người cũng trở nên suy yếu rất nhiều. Giới luật kỵ sĩ ngưng tụ hình tượng võ hồn chính là như thế, tín ngưỡng càng mãnh liệt, sẽ càng cường đại. Nếu là tín ngưỡng không đủ cường đại, như vậy võ hồn cũng sẽ yếu đi. Giờ khắc này, 63 giới luật kỵ sĩ cả người đều là ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Hoàn toàn không cách nào hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Điều này không có khả năng, điều này sao có thể a? 63 điều dân kỵ sĩ kinh hô lên, những người còn lại cũng không thể hiểu được. Rất nhiều cao thủ ở đây đều không thể lý giải, tự do sư tử kia trong mắt không sợ hãi lóng lánh căm hận ánh mắt. Lúc hắn cùng Lăng Tiêu giao thủ, đã từng có loại cảm giác này. Nhưng mặc kệ nói thế nào, Lăng Tiêu chỉ có tu vi thiên đan cảnh hậu kỳ. Cho dù thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng 63 giới luật kỵ sĩ đó là võ giả đan chi cực cảnh trung kỳ tu vi A. Sử dụng thần thánh lực trấn áp hết thảy, cho dù là đan chi cực cảnh hậu kỳ tu vi, thậm chí viên mãn tu vi võ giả, cũng tuyệt đối không dám lấy thân thể đến khiêng. Nếu thật sự làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị cỗ lực lượng này làm tan xương nát thịt. Nhưng Lăng Tiêu không riêng gì chống đỡ, càng giống như núi lớn sừng sững không ngã. Không bị thương, thân thể người này, đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Bọn họ không rõ ràng lắm, kỳ thật Lăng Tiêu chính mình làm sao có thể hoàn toàn hiểu được. Huyền giới chi thể, thần ma huyền vũ thể, lại phối hợp với thần thú vũ hồn tăng cường. Thân thể của hắn đến tột cùng đạt tới trình độ nào, rất khó định nghĩa. Chỉ có thể đại khái cảm thấy ở khoảng hoàng cấp thập giai sơ đẳng. Dù sao 63 giới luật kỵ sĩ công kích đối với hắn mà nói giống như là gãi ngứa bình thường, căn bản không có chút ý nghĩa gì đáng nói. Ta giới luật kỵ sĩ đại nhân, ngài chỉ như vậy chút thực lực, còn dám đi ra nhảy. Cũng thật là làm khó ngươi a. Lăng Tiêu cười lạnh, trong mắt lộ ra khinh thường cùng châm chọc. Sắc mặt kỵ sĩ 63 giới luật trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, giống như là nuốt vật bài tiết cứng ngắc lên. Nếu ta Lăng Tiêu chỉ là một cái phế vật, vậy ngươi cái này không bằng phế vật người, lại tính là cái gì đâu? Con bò sát buồn cười sao? Lăng Tiêu tiếp tục nói. Đối mặt với nhục nhã như thế, kỵ sĩ 63 giới luật lại không cách nào phản bác. Hắn không ai bị nổi công kích ở trên người Lăng Tiêu. Hơn nữa còn dốc hết toàn lực, kết quả ngay cả một sợi tóc gáy của Lăng Tiêu cũng không bị thương. Chính mình cũng cảm thấy mất mặt vô cùng, trận chiến này càng không cần nghĩ cũng biết kết quả. Hắn không cam lòng, nhưng lại có biện pháp gì, cuối cùng hắn cũng chỉ là một con ngay cả phế vật cũng không bằng bò sát mà thôi. Thật tình không biết mình nhục mạ cùng nhục nhã người khác thời điểm cũng là đem chính mình cho mắng đi vào. Chương 4419, lại sát giới luật kỵ sĩ, đỏ từ nhiễm khiêu khích. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói muốn giết ta, vừa vặn, ta cũng muốn giết ngươi. Ngươi trở thành giới luật kỵ sĩ, là vì tốt hơn cuộc sống, tới tham gia trận này bài danh chiến, cũng là vì có thể đem ta giết chết, tới đổi lấy thuộc về chính ngươi vinh quang. Bất quá thật sự phải nói với ngươi một tiếng không đúng. Ngươi đã mất đi tư cách này, bởi vì ta muốn giết ngươi. Lăng Tiêu nói ra khỏi miệng, 63 giới luật kỵ sĩ liền ý thức được kết cục của mình. Hắn hoảng sợ xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà một bàn tay dễ dàng liền phong bế huyệt vị của hắn, dẫn đến chân nguyên của hắn không thể lưu động, ngay cả thân thể cũng tê liệt. Muốn đi căn bản là đi không được, thị huyết dịch chuột, bệnh dịch chuột khát máu, có thể lặng lẽ tiến hành suy yếu đối với địch nhân. Nhưng cũng có thể trong nháy mắt tiến hành thôn phệ tước đoạt địch nhân thực lực không bằng mình. Đáng thương 63 giới luật kỵ sĩ điên cuồng giãy giụa. Nhưng không có biện pháp, thân thể nhanh chóng khô quắt. Trong cơ thể chân nguyên, thậm chí ngay cả nội đan bên trong năng lượng đều không ngừng thông qua huyết hồng sắc dịch chuột tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể. Không muốn, không muốn, ta không muốn chết, ta buông tha báo thù, van cầu ngươi buông tha ta đi. Bất luận kẻ nào cũng có thể làm cho mình giả bộ hiên ngang lẫm liệt, nhưng thật sự đến một khắc trước khi tử vong tới. Bọn họ sợ hãi hơn bất cứ ai, sợ hãi hơn bất cứ ai. Giới luật kỵ sĩ trung quy cũng là người, họ không có gì nhiều hơn ai hết, nếu như nhất định phải nói nhiều, đó chính là tín ngưỡng nhàm chán. Trong khoảnh khắc, 63 giới luật kỵ sĩ triệt để hóa thành thây khô, rơi xuống trên mặt đất. Mà Lăng Tiêu cảm giác lại thoải mái hơn rất nhiều, cường đại hơn rất nhiều. Chết rồi, tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trong lòng đều run rẩy. Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự đem 63 giới luật kỵ sĩ cho giết, tuy rằng hắn cũng không phải lần đầu tiên giết giới luật kỵ sĩ. Nhưng trên lôi đài như hôm nay, đây chính là người hy sinh đầu tiên xuất hiện trong đối chiến. Trận chiến này sẽ vì kế tiếp chiến đấu mở ra tấm gương hiệu quả a. Oanh, đột nhiên, dưới đài một cỗ khí tức cuồng bạo đánh về phía Lăng Tiêu trên lôi đài. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn về phía người phóng thích khí tức. Là luật chủ thứ 9 của giới luật Thánh Thành, có lẽ luật chủ thứ 9 này hẳn là có quan hệ gì đó với kỵ sĩ giới luật 63 này. Bằng không sẽ không để ý như thế, ngươi dám giết hắn, giết thì giết, ngươi có thể làm gì được ta. Lăng Tiêu khinh thường nhìn đệ cửu luật chủ một cái này giới luật Thánh Thành người, hắn cũng không phải lần đầu tiên giết, lại còn có người như vậy uy hiếp hắn, không phải đầu óc có bệnh thì là cái gì. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này mệnh ngạnh như thế, không chỉ có qua vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai khảo hạch. Thậm chí ngay cả kỵ sĩ 63 giới luật cũng không tạo thành chút uy hiếp nào đối với hắn. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Xích Hải nhíu mày nói. Sợ cái gì, hắn càng đi về phía trước, lại càng nguy hiểm. Gặp phải cường giả càng nhiều, lại càng dễ dàng bị giết. Người hắn muốn giết, rất nhiều, người khác lại chỉ muốn giết hắn. Vô luận là Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, U Nhược hay là Sư Vô Sợ, đều có năng lực giết chết hắn. Chúng ta mỏi mắt mong chờ là được. Xích Nguyên lạnh lùng nói, bởi vì lần này quy tắc đặc thù tính, chúng ta chỉ sợ không cách nào tại đối trận phía trên động thủ cước. Sớm muộn gì hắn cũng gặp, trừ phi chính hắn rút lui, bằng không sẽ không có khả năng sẽ có đặc thù. Xích Hải gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Lăng Tiêu dễ dàng đánh bại 63 giới luật kỵ sĩ, để cho danh vọng của hắn nhất thời kéo lên rất cao. Rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút thay đổi. Một ít lúc trước châm chọc nói móc qua Lăng Tiêu người cũng là ngậm miệng lại. Trốn được rất xa, e sợ bị Lăng Tiêu thấy được, muốn bọn họ mạng nhỏ. Ai cũng biết Lăng Tiêu không phải là một người dễ chọc a. Chậc chậc, thật không hổ là chiến hồn minh đại thánh chủ, thực lực này thật không phải giả. Ta đã sớm nói rồi, nhân vật phong vân như thế, làm sao có thể yếu. Phi, ngươi vừa rồi rõ ràng không phải nói như vậy a, như thế nào trở nên nhanh như vậy. Chỉ một trận chiến, Lăng Tiêu trở thành tiêu điểm, vô số người đều đang nghị luận về thiếu niên thần kỳ này. Bất quá đối với chuyện này, Lăng Tiêu căn bản cũng không quan tâm. Chính là 3.000 thánh thành mà thôi, hắn từ trước đến nay đều không để vào mắt, nơi này chẳng qua là bàn đạp của hắn mà thôi, chỉ có thông qua nơi này mới có thể đến cao hơn Hoàng Kim Thành. Lăng Tiêu, có bản lĩnh người tiếp theo dám cùng ta chiến một trận sao? Người không sợ chết, thật đúng là lúc nào cũng có a. Đã kiến thức qua Lăng Tiêu cùng 63 giới luật kỵ sĩ một trận chiến võ giả, lại còn dám chủ động đến khiêu khích Lăng Tiêu. Hơn phân nửa là có chút át chủ bài đi. Lăng Tiêu dương mắt nhìn lại, là một cái rất xa lạ người, mà cũng không phải giới luật Thánh Thành quần áo. Người Xích Dương Thánh Thành đâu? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không sai, ta chính là Xích Tử Nhiễm của Xích Dương Thánh Thành, người sáng không nói tiếng lóng, lần này tham gia Hoàng Kim Chiến, ta chính là vì lấy mạng chó của ngươi. Chỉ tiếc ngươi lấy được đệ nhất thuận vị, có thể tự do chọn lựa đối thủ. Ta sợ rằng không có duyên gặp được ngươi ở vòng này. Cho nên nếu như ngươi có gan, chúng ta liền đánh một trận như thế nào? Xích Tử Nhiễm cất cao giọng nói, một vòng quyết đấu này, mỗi người đều cần ngẫu nhiên chọn lựa 3 đối thủ tiến hành đối chiến. Cuối cùng dựa theo kết quả 3 trận quyết đấu để phán đoán ai tiến vào vòng tiếp theo. Ưu thế thuận vị của 10 người đứng đầu chính là có thể tự do chọn lựa đối thủ, hơn nữa còn có tư cách không bị 10 võ giả sau này khiêu chiến. Đây chính là chỗ tốt nhiều hơn a. Xích Tử Nhiễm, cậu là cái thá gì mà dám tới khiêu chiến Lăng Tiêu, không tè dầm chiếu cố mình. Sát Phá Lang khinh thường nói, giết sói hoang, đừng nói quá nhiều, nếu hắn dám đánh với ta một trận, ta chắc chắn sẽ cho ngươi thấy ta đánh bại hắn như thế nào. Xích Tử Nhiễm giống như thập phần tự tin, ta đang lo vòng tiếp theo chọn ai tới ngược đây, ngươi đã tích cực như vậy, vậy đặt trước đi. Lựa chọn nhiều, có đôi khi cũng là một loại phiền não hạnh phúc a. Tuy rằng lựa chọn thực lực kém có thể dễ dàng thăng cấp hơn, nhưng kết nối chiến đấu tiếp theo lại chưa chắc tốt. Dù sao tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng rất quan trọng. Vòng thứ 3 được chia thành 2 giai đoạn, ở giai đoạn thứ nhất cho dù thua, chỉ cần không chết, cũng có thể thăng cấp giai đoạn tiếp theo. Cho nên cũng không nhất định sẽ bị đào thải. Ha ha, người cũng đừng ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ. Xích Tử Nhiễm cười lạnh một tiếng, trở lại trận doanh Xích Dương Thánh Thành. Lăng Tiêu, anh phải cẩn thận Xích Tử Nhiễm này. Cao Thân đột nhiên nói. Hả, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn. Người có thể làm cho võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ Cao Thân cảm thấy lo lắng. Chỉ sợ là thật sự có chỗ hơn người. Xích Tử Nhiễm này, tuy nói danh tiếng không vang dội như Xích Tiêu, nhưng ở Xích Dương Thánh Thành lần này dự thi võ giả trẻ tuổi bên trong, cũng là xếp hạng thứ 3 tồn tại. Nghe đồn hắn nắm giữ vũ kỹ hoàng cấp thập giai, ngươi phải rõ ràng, tại Tam Thiên Thánh Thành, cho dù là hoàng cấp cửu giai vũ kỹ, cũng đã có thể nói là cực phẩm. Vũ kỹ hoàng cấp thập giai, đây chính là chí bảo, có lẽ chỉ có đạt được Hoàng Kim Thành ban ân mới có thể đạt được. Cho dù là khu đổi thần vũ thánh thành, phần lớn vũ kỹ hoàng cấp thập giai đều là tàn phẩm hữu danh vô thực. Cao Thân nhắc nhở.